Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 291 kéo ra hổ. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Kỳ biết rõ, đối mặt Diêm Ma Dược Đế, chính mình cái gì lớn đế tháp, thần tượng chấn ngục kính, hoàng kim lớn giản, các loại công pháp toàn bộ đều không hữu dụng chỗ. Thần tượng chấn ngục kính tuy rằng là chưa từng tuyệt học, chủ thần uy, nhưng là Dương Kỳ cảnh giới quá thấp. Đối mặt giống như đại thánh, hắn có lẽ có cơ hội đào tẩu, tuy rằng cơ hội rất xa vời, nhưng luôn còn có. Nhưng là Diêm Ma Dược Đế không phải bình thường đại thánh, mà là thái cổ ma vương. Cần rất nhiều đại thánh cùng một chỗ mới có thể đem hắn phong ấm chặt. Loại này đại thánh, giơ tay nhấc chân tầm đó, có thể đông lại hết thảy, thậm chí đều liên quan đến tiên tri khu vực. Đại thánh cảnh giới cũng chia là cửu giai, một cái giai đoạn so với một cái giai đoạn mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, Diêm Ma Dược Đế loại này ma vương tuyệt đối là rất đẳng cấp cao đoạn, thông hiểu quy luật vô số. Bốn đại học viện thủ lĩnh đều không làm gì được hắn cả. Bất quá, thiên vị học viện thủ lĩnh, người này thâm bất khả trắc. Dương Kỳ cảm thấy thật ra chưa hẳn không có cùng Diêm Ma Dược Đế sức đánh một trận. Bất quá vấn đề này nói đến rất xa xôi. Thiên vị học viện thủ lĩnh cũng không có khả năng hiện tại liền xuất hiện ở chỗ này, giải cứu hắn người học sinh này. Hơn nữa Dương Kỳ cũng khinh thường người này giải cứu. Cho nên, Dương Kỳ dứt khoát ngựa chết xem như ngựa sống y. Khoác lác. Câu nói đầu tiên muốn cho Diêm Ma Dược Đế thần phục, làm hắn nô lệ. Hắn biết rõ Diêm Ma Dược Đế đối với mình ấm đường chư thần ấm ký phi thường sợ hãi. Cho nên tại đang đánh bạc. Đánh bạc người này không dám động tay. Tiểu tử ngươi muốn chết. Quả nhiên, Diêm Ma Dược Đế giận tím mặt, gắt gao nhìn Dương Kỳ ấm đường. Âm cưu ánh mắt phi thường kỳ lạ, tựa hồ muốn xem mang Dương Kỳ toàn bộ chi tiết. Tay của hắn cao cao dương, mà bắt đầu, tựa hồ muốn bộc phát thần thông. Dương Kỳ một lần hành động đánh chết. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Trước một bước, Diêm Ma Dược Đế, nếu không phải triệu hoán chư thần ấm ký cần cự đại năng lượng, ta còn muốn chuẩn bị giữ lại đi giết một người khác. Hiện tại liền đem ngươi trở thành chàng đã trấn áp. Ngươi còn không thần phục, càng lưu lại khi nào? Tiểu tử, ngươi không cần phô trương thanh thế. Diêm Ma Dược Đế ngữ khí mạnh mẽ mà nói, ngươi ấm đường chư thần ấm ký, tuy rằng lợi hại, nhưng là bị động, không thể bị ngươi chủ động gây ra hơn nữa. Cái kia miếng chư thần ấm ký là vỡ tan, không phải nguyên vẹn ấm ký. Bằng không mà nói, coi như là tiên nhân cũng muốn bị trấn áp. Ta lần hai lọt vào nó đánh chết, liền đã bị chết. Nó không có giết chết ta, chính là đại biểu cho sức mạnh không đủ. Ta hiện tại muốn bắt ngươi đào ra cái kia miếng ấm ký, bị ta luyện hóa. Như vậy về sau, ta liền dưới trời đất, duy ngã độc tôn. Vậy sao vậy thì đến thử xem, coi như là nghiền nát ấm ký, giết ngươi cái này con kiến nhỏ ma dược, cũng là vô cùng đơn giản. Lúc ấy ta vẫn hay là đoạt mệnh cảnh, không cách nào khống chế này cái ấm ký. Nhưng là hiện tại đã là truyền kỳ, cũng sớm đã hoàn toàn có thể đủ khống chế. Dương Kỳ lần nữa trước một bước, triệt để bất cứ giá nào rồi. Hắn tại đang đánh cuộc Diêm Ma Dược Đế không dám động tay. Nghe thấy hắn và Diêm Ma Dược Đế đối thoại, tất cả mọi người thiếu chút nữa đã hôn mê. Hơn 10 người đều rúc vào đại điện nơi hẻo lánh, như sấm kinh ngạc gà con. Thật ra cái kia siêu ánh sáng bạch y lười nhác thiếu niên, hai mắt lập lòe, không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Hắn đối với Dương Kỳ là càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn cũng không nghĩ ra Dương Kỳ rõ ràng đối mặt Diêm Ma Duyệt Đế loại này hung thần ác sát đều không chút nào lại để cho, vô cùng cường thế. Thậm chí Diêm Ma Duyệt Đế tuy rằng thanh sắc đều lệ, lại chậm chạp không dám động tay, rất có kiêng kỵ bộ dáng. Hiển nhiên trước kia đã bị thua thiệt. Ngươi tại đang phô trương thanh thế. Diêm Ma Duyệt Đế liếm liếm bờ môi, huyết hồng lưới dài lại để cho người sởn hết cả gai ốt. Ngươi nếu như không tin, liền ra tay tốt rồi, ta bảo đảm ngươi sẽ cả đời đều hối hận. Dương Kỳ gõ gõ ngón tay, một bức nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Quả nhiên, Diêm Ma Duyệt Đế không dám động tay. Hắn tại đang do dự. Lần kia chư thần ấm ký tiểu kim nhân xuất hiện, thật sự là quá ký ức hãy còn mới mẻ, lại để cho hắn thống khổ. Cơ hồ là bị gặp không thể xóa nhòa bị thương, thiếu một chút tựu tử vong rồi. Chư thần xuất hiện thần uy, không thể khinh nhờn tôn nghiêm, lại để cho hắn cái này đầu nhỏ bé ma dù muốn trực tiếp thần phục. Hắn cũng không muốn lại kích phát cái kia tiểu kim nhân. Đối mặt đáng sợ như vậy, tuy rằng hắn rất nghĩ đến này cái ấm ký. Tiểu tử, ngươi nếu là có thể chủ động thi triển, đã sớm thi triển đi ra, cũng không lại ở chỗ này phô trương thanh thế. Diêm Ma Duyệt Đế hai tay một lần hành động, đầu đầu ma khí lưu truyền rơi xuống, tựa hồ là tại đang khoan khoái dễ chịu thân thể ta. Diêm Ma Duyệt Đế, thời đại hồng hoang cường giả, bị phong ấm vạn năm, rốt cuộc xuất thí, nên tung hoành tứ hải lúc sau, chấn đán thần miếu người, cũng bị ta toàn bộ chém giết phong nhiêu đại lục, cũng muốn một cách biển máu. Vậy ngươi liền đi báo thù. Dương Kỳ thực không chút do dự nói, ngươi không có chuyện gì, ta cùng những lính đánh thuê này đoàn thành viên, muốn đi. Tiểu tử, ngươi muốn đi? Diêm Ma Duyệt Đế lắc đầu, mặt sáng tươi cười càng phát ra âm trầm duyệt gì, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi tầm mắt của ta. Bổn đế muốn xem lai lịch của ngươi đến cùng là lai lịch thế nào. Bổn đế sẽ một mực đi theo ngươi, biết rõ ngươi phô trương thanh thế, triệt để bạo lộ mới thôi. Vậy ngươi hãy theo ta tốt rồi. Ta hiện tại phải ly khai cái này Diêm Ma núi. Ngươi dám ngăn cản ta? Dương Kỳ lần nữa lạnh lùng cười cười, vung mạnh lên tay, đem cái này mấy chục cái song binh đoàn thành viên toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Chư vị, theo ta đi. Ta cũng không tin cái này Diêm Ma Duyệt Đế dám mở ra Diêm Ma núi cấm pháp chặn đường chúng ta. Chỉ cần hắn duyệt khí hơi dính nhuộm đến đạt thân thể của ta, chính là của hắn tận thế. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ dẫn đầu giống to, phóng lên trời, hướng phía toàn bộ Diêm Ma núi đã phát động ra công kích. Từng đạo điên cuồng chân khí phá tan vòm trời, đụng vào núi. Thân thể của hắn kim quang tách ra, sáng chói chói mắt. Không tốt, tiểu súc sanh. Cơ hồ là bản năng, Diêm Ma Duyệt Đế thấy được Dương Kỳ thân kim quang, lập tức thả Diêm Ma núi cấm pháp, lại để cho Dương Kỳ xuyên thẳng qua đi ra ngoài. Hiện tại hắn còn không biết Dương Kỳ chi tiết, không dám để cho chân khí của mình gặp được người này. Bằng không mà nói, liền sẽ chết. Dương Kỳ cùng mọi người không hề trở ngại, cứ như vậy xuyên thẳng qua đã qua Diêm Ma núi, đi vào thiên thi trong quốc gia hư thối đầm lầy trống không. Chúng ta thoát hiểm hạ, đoàn trưởng một nữ tử vẫn như cũ là cảm thấy không an toàn, không thể tin được một màn này. Đúng vậy, cái này Diêm Ma Duyệt Đế đã từng bị ta người sau lưng kích thương qua. Dương Kỳ thản nhiên nói, vần quanh mọi người chúng ta đều nhận lấy đất hoang lầu lừa gạt. Bọn hắn chiêu nạp mục đích của chúng ta, chính là vì cho Diêm Ma Dược Đế hiến tế mà thôi. Từ giờ trở đi, các ngươi đều muốn gắt gao đi theo tại đang bên cạnh của ta. Diêm Ma Dược Đế sẽ không bỏ qua chúng ta. Vâng, đoàn trưởng. Rất nhiều người đều gật gật đầu, hoàn toàn thần phục Dương Kỳ. Cả cái kia siêu ánh sáng thiếu niên áo trắng đều nói không thể tưởng được. Đất hoang lầu như thế hiểm áp. Xem ra bọn họ là muốn hoàn toàn khiêu chiến chấn đán thần miếu uy nghiêm rồi. Diêm Ma Dược Đế xuất thí. Chấn đán thần miếu sẽ mang đến một hồi tai nạn. Đúng vậy, các ngươi những cái này con sâu cái kiến thật ra biết rõ, ta sẽ cho chấn đán thần miếu mang đến tai nạn. Ầm ầm vô số nổ mạnh nổ tung, Diêm Ma Dược Đế xuất hiện. Hắn bàn tay lớn một chảo. Toàn bộ Diêm Ma núi dần dần thu nhỏ lại. Khổng lồ uy năng cơ hồ đem thiên thi thời không đều hoàn toàn xé sách. Mảng lớn máu tươi đầm lầy biến thành hư vô. Diêm Ma núi đã rơi vào trong tay của hắn. Trở thành một kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo uy lực. Cùng lớn đế tháp. Hoàng kim lớn giản không có gì khác nhau. Đều là đại thánh dốc hết tâm huyết luyện chế thành vô thánh khí. Bất quá Dương Kỳ phát huy không đi ra uy lực. Nhưng là Diêm Ma Dược Đế bất đồng. Chẳng những có thể đủ phát huy ra đến toàn bộ uy lực. Nhưng lại có thể siêu trình độ phát huy. Bởi vì Diêm Ma Yamamoto thân liền là chính bản thân hắn luyện chế. Tiểu tử, ta cứ như vậy đi theo ngươi. Ngươi ở đâu? Ta liền đạp tới ở đâu? Ngươi luôn luôn sơ sẩy thời điểm cùng sơ hở. Ngươi bây giờ chính là ta con mồi. Chờ ta một khi phát hiện ngươi thúc không nhúc nhích được chư thần ấm ký. Sẽ là của ngươi tử kỳ. Diêm Ma Dược Đế tựa hồ là nghĩ tới một biện pháp tốt. U ám nói. Hắn đứng chắp tay. Ánh mắt thủy chung nhìn Dương Kỳ. Tựa hồ Dương Kỳ là cách bảo bối. Không thể lại để cho hắn chạy. Đối với hắn mà nói, Dương Kỳ đích thật là bảo bối. Người mang chư thần ấm ký, còn có thần cấp khí công. Cách đó một kiện đều là hắn tha thiết ước mơ. Cái kia tùy ngươi. Bất quá ta nhưng là phải nhắc nhở ngươi một câu. Ta thiên vị học viện thủ lĩnh. Tu vi cũng không yếu ngươi. Trước đây ít năm một ít chấn đán thần miếu đại thánh đến dò xét thánh nữ bởi vì thiên thần hạ phàm sinh hạ chuyện của con. Bị hắn tại chỗ giết chết. Ngươi đi theo ta tiến vào thiên vị học viện chỉ sợ sẽ tao ngộ đến vây công. Dương Kỳ cố ý tại đang khơi mào chiến tranh. Chấn đán thần miếu Diêm Ma Dược Đế ánh mắt cừu hận lói lên bọn hắn thánh nữ bị thiên thần hạ phàm ảnh hưởng. Sinh hạ một đứa con. Ngược lại thật sự. Không phải thánh nữ cùng người tư thông. Ta biết được rõ ràng. Hơn nữa đứa con trai kia. Ta còn gặp kẻ này đích thật là trời sinh mạnh mẽ. Bản chất năng lượng cao quý. Bất quá còn không có kích phát ra đến mà thôi. Ta đã sớm đem hắn xem như của ta một con cờ. Về sau đối phó chấn đán thần miếu. Diêm Ma Dược Đế trong miệng theo như lời tự nhiên là thái tử. Dương Kỳ sớm đã biết rõ. Thái tử tại đang Diêm Ma Dược Đế tại đây lấy được sinh mệnh chi tuyển. Hai người đến cùng có liên hệ gì? Vậy thì không được biết. Hơn nữa Dương Kỳ biết rõ. Cái này Diêm Ma Dược Đế đối với thái tử. Cũng là muốn âm mưu tính toán. Lại nói tiếp thái tử. Nó hình như là đang nói một bữa bàn mỹ thực. Thiên vị học viện thủ lĩnh ta thật ra muốn nhìn một cái. Người này đến tột cùng như thế nào. Diêm Ma Dược Đế cũng không phải quan tâm. Tùy ngươi thật ra ngươi tao ngộ đến vây công. Ta không ngại bỏ đá xuống giếng. Ngươi liền xem ta. Ta hiện tại muốn tu luyện khí công, nhiều ngươi cái này hộ pháp, cũng không tệ. Dương Kỳ đột nhiên thúc sục lớn đế tháp, mãnh liệt một chấn. Cái này thiên thi trong quốc gia. Lập tức xuất hiện một phương tỉnh thổ. Chư vị, đều đi vào ta lớn đế tháp bao phủ phạm vi. Dương Kỳ dứt khoát khoanh chân đầu ngồi xuống, dùng lớn đế tháp thủ hộ chính mình. Các ngươi cho ta lớn đế tháp quán trú chân khí, ta muốn luyện hóa ngũ hành chi linh, đem thực lực của mình tăng lên tới đạt ngũ hành biến thành cảnh giới. Dương Kỳ về tới Phong Nhiêu đại lục bên trong, bản muốn lập tức trở lại Thiên Vị học viện, hoặc là đi tìm Hoa Thiên Hùng, nhìn xem đánh chết thái tử tình huống thế nào. Nhưng là hiện tại đã có Diêm Ma Dược Đế cái này kẹo gia châu liên tục dính tại bên người, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải rất nhanh tăng thực lực lên, đến ngũ hành biến, thực lực của hắn sẽ lại lần nữa gia tăng rất nhiều. Có lẽ gặp sự tình gì là hơn ra một phen cơ hội. Rất nhiều mọi người tiến nhập lớn đế tháp phạm vi, quán trú chân khí tiến vào trong đó về sau, toàn bộ lớn đế tháp phát ra tới sáng chói vô cùng tinh quang. Lớn đế tháp, Diêm Ma Dược Đế nói cái kia cái gì thái tử đạt được đã qua Phì Nhiêu lớn đế truyền thừa. Cái này lớn đế tháp vốn là hắn, rõ ràng rơi xuống trong tay của ngươi. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 292 lực lương hoang thần. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 292 hoang thần lực. Dương Kỳ hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, liền trực tiếp trùng kích ngũ hành biến nói sau. Diêm Ma Dược Đế cái này đại ma vương xem bộ dáng là một mực đi theo chính mình rồi. Nhất cử nhất động của mình đều tại hắn giam trong mắt. Dứt khoát cũng tự buông ra rồi, đem hắn xem như người trong suốt. Hắn tại đang lớn đế tháp bao phủ xuống, đem phong ấm ngũ hành chi linh cái hộp đem ra. Chập chập, ngũ hành chi linh đây là đất hoang lầu đưa cho ngươi. Trông thấy Dương Kỳ như vậy ở trước mặt mình bất chấp không kiêng sợ tu luyện, Diêm Ma Dược Đế có một ít nhìn không được. Nhìn không tệ không tệ. Đáng tiếc a, ngươi không có khả năng lấy ra tu luyện. Vậy thì vì cái gì? Dương Kỳ cố ý hỏi. Hừ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái này ngũ hành chi lực tuy rằng thuần khiết, đích thật là có thể khiến cho ngươi tăng level đến ngũ hành biến thành cảnh giới. Đáng tiếc à đáng tiếc. Bên trong có hoang thần lực. Một khi ngươi tu luyện rồi, hoang thần lực sẽ khống chế được thân thể của ngươi, khiến cho ngươi biến thành hoang nô, trở thành đất hoang lầu khôi lỗi. Diêm Ma Dược Đế cười lạnh liên tục, cho nên ta khuyên ngươi thừa lúc chết sớm cái này tâm tư. Ta có thể không hy vọng con mồi của ta thành vì người khác con mồi. À, quả nhiên. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn bằng vào trực giác, đã biết rõ bên trong không thỏa đáng. Nhưng là một mực kiểm tra không đi ra. Hiện tại Diêm Ma Dược Đế một câu nói toạc ra, khiến cho hắn xác định trong lòng cảm ứng. Hoang thần lực, nghe phi thường huyền diệu. Hắn thật ra biết rõ. Hoang thần là đất hoang lầu cuối cùng đại lão bản. Người này rất có thể là cực cao vị giai thánh nhân cổ đại thánh, so với Diêm Ma Dược Đế đều muốn mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi đem công pháp của ngươi để lộ cho ta một bộ phận, ta có thể trợ giúp ngươi đem cái này ngũ hành chi linh bên trong hoang thần lực khu trừ như thế nào? Diêm Ma Dược Đế lần nữa ánh mắt lập lòe, âm lãnh vô cùng, mang theo sự bí sắc thái. Trừ lần đó ra, ta còn có thể đem hoang thần lực chuyển hóa làm đẳng cấp cao năng lượng, là ngươi tăng cường tu vi. Nếu như ta ra tay giúp trợ lời của ngươi, đừng nói ngươi bây giờ tu luyện tới đạt ngũ hành biến, coi như là một lần hành động đột phá đến khu vực biến cũng không phải mười sao chuyện khó khăn. Vậy sao như thế một số dễ bán? Dương Kỳ thản nhiên nói, bất quá, của ta khí công ngươi cũng biết là cái gì, giá trị phi phàm. Đừng nói chấn đán đại lục, coi như là cao cấp hơn vũ trụ vị diện, hồng hoang đại lục trong cũng không có. Ngươi muốn đạt được, không phải đơn giản như vậy. Chính là tấn chức khu vực liền muốn đánh nhau phát ta quá sức sẹo. A, ngươi vẫn thật sự cùng ta có kè mặt cả. Diêm Ma Dược Đế một hạ tinh thần tỉnh táo. Duỗi tay vừa lộn. Tay nhiều đi ra một quả mấu tuyền. Cái này là năm đó. Chấn đán thần miếu phong ấm ta. Ý đồ suy yếu ta sức mạnh sinh mệnh chi tuyền mấu tuyền hạt giống. Ẩm chứa phi phàm sinh mệnh lực. Ngươi nếu quả thật đem công pháp giao cho ta. Ta liền thi triển ra Diêm La địa ngục lợi hại nhất công pháp. Đánh vào trong cơ thể của ngươi. Khiến cho ngươi liên tục đột phá cảnh giới. Thậm chí ta còn có thể đem bản thân chân khí đều quán thâu cho ngươi. Cho ngươi một đạo ta luyện chế thành thiên ngân. Thánh ngân khiến cho ngươi trực tiếp đến bán thánh cảnh giới. Đột phá tầng tầng trở ngại. Cái gì? Tại đang lớn đế trong tháp vô số người. Đều thiếu chút nữa đã hôn mê. Nghe thấy Diêm Ma Dược Đế trong ánh mắt hiện hiện ra nồng đậm hâm mộ. Còn có hy vọng xa vời. Coi như là siêu ánh sáng bạch y lười nhắc thần bí thiếu niên. Đều thì thảo nói thánh ngân. Thiên ngân. Đây là đại thánh cao thủ cấp bậc tánh mạng. Chính mình tất cả khí công tu vi ngưng tụ ra đến một đạo thiên chi quý tích. Rõ ràng cứ như vậy cho đi ra ngoài làm giao dịch, chẳng lẽ cái này Diêm Ma Dược Đế không biết. Thánh ngân một khi đã không có. Tu vi sẽ nhanh lùi lại sao? Những vật này, ta đều không có thèm. Tu luyện vẫn hay là một bước một cái dấu chân. Làm đến nơi đến chốn đến tiến hành. Mới có thể. Một bước lên trời căn cơ bất ổn, tương lai tẩu hỏa nhập ma, hối hận không kịp. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này Diêm Ma Dược Đế, bất quá trong lòng của hắn bắt đầu tính toán. Diêm Ma Dược Đế. Ngươi nói ta không cách nào luyện hóa cái này ngũ hành chi lực bên trong hoang thần lực. Không bằng chúng ta sẽ tới đánh bạc một chút như thế nào, Dương Kỳ nói. Diêm Ma Dược Đế quái mắt một phen hoang thần, ta biết rõ hắn đến cỡ nào lợi hại. Lực lượng của hắn, cho dù một tia, đánh vào giống như đại thánh trong cơ thể. Cái kia đại thánh đều khó có khả năng khu trừ được. Ngươi có thể luyện hóa. Ngươi cho rằng ngươi là ai mới truyền kỳ tam biến. Tư không biến. Liền muốn kháng hoang thần ý chí. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, Diêm Ma Dược Đế, ngươi có dám đánh cuộc hay không, Dương Kỳ nói. Đánh cuộc gì, Diêm Ma Dược Đế sát khí lộ ra. Hắn cảm thấy Dương Kỳ là ở bức bách hắn. Bất quá hắn thân là thái cổ ma vương. Há lại sẽ sợ hãi đánh bạc. Trong một nhiều người trước mặt ném đi mặt mũi, hắn là tuyệt đối không chịu. Ta liền đánh bạc tay ngươi cái kia miếng sinh mệnh chi tuyền mẫu tuyền hạt giống. Dương Kỳ tay một ngón tay này cái hạt giống. Với tư cách đổ ước. Nếu như ta thắng. Luyện hóa hoang thần lực. Ngươi đem nó cho ta. Nếu như ngươi không có luyện hóa. Diêm Ma Dược Đế ngạo nghễ nói, ngươi lại có cái gì với tư cách đổ ước. Ta sẽ đem ta tu luyện khí công tầng một công pháp nói cho ngươi biết. Dương Kỳ hai tay kéo một phát. Một cây mang theo cổ xưa tiếng hoa. Chư thần minh văn trường mâu xuất hiện trong tay. Trường mâu run nhẹ nhẹ. Tựa hồ có thể xuyên thùng hết thảy. Minh thần chi mâu xuất hiện nơi tay. Cái này cán trường mâu. Gọi là minh thần chi mâu. Chính là địa ngục chí cao vô minh thần. Dùng để trừng phạt ác ma địa ngục tồn tại. Dương Kỳ đối với Diêm Ma Dược Đế nói trong đó đủ loại chân khí ngưng luyện chi pháp. Thiên hồi bách truyền. Ảng diệu sâu xa. Ngươi nếu như nắm giữ. Chấp trưởng minh thần chi mâu. Nhất định có thể trấn áp quần ma. Khuất phục muôn đời. Dương Kỳ lời này. Là một cổ tinh thần ba động truyền lại hướng Diêm Ma Dược Đế. Hắn cũng không có lại để cho mọi người biết rõ. Cái gì Diêm Ma Dược Đế trong mắt lập tức hiện hiện ra vô cùng vẻ tham lam. Cái này cán trường mâu quả thực là hắn tha thiết ước mơ. Toàn thân của hắn đều đang run rẩy. Địa ngục chi chủ mâu minh thần mâu. Ta chỉ tại đang lúc còn rất nhỏ. Nghe nói qua nghe đồn. Rõ ràng xuất hiện tại đang trong tay của ngươi. H-T-T-B-U-A-T-U-N-E-T. Vậy ngươi đánh cuộc hay không? Dương Kỳ cười nói. Đánh bạc, đương nhiên đánh bạc, bất quá ta không tin ngươi. Diêm ma ruột đế đây là khẳng định phải đánh bạc. Minh thần chi mâu phương pháp tu luyện đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn thậm chí cảm giác được. Cái môn này khí công đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Nếu như tại đang trong tay của mình. Cái kia chỉ sợ sớm đã xưng bá thái cổ. Tu thành thiên vị. Đến càng cao tầng thứ vị diện trong đi. Ta lấy chư thần danh nghĩa thề. Dương Kỳ nói tuân thủ lần này đổ ước. Nếu như không tuân thủ vậy thì sa đọa vĩnh viễn. Ruồng bỏ chư thần vinh quang. Bất quá Diêm Ma Duyệt Đế. Ngươi cũng phát cái lớn thề. Ta biết rõ phàm là trong địa ngục ác ma. Cũng có ma thần lớn thề. Ngươi hướng ngươi Diêm La trong địa ngục lãnh chúa thề như thế nào? Cái này. Diêm Ma Duyệt Đế biết rõ. Cái này lời thề một khi phát. Tối tăm bên trong. Sẽ có cảm ứng. Về sau tu vi có rất lớn trở ngại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tuân thủ lời hứa. Tuân thủ lời hứa vậy thì không ngại. A, đã ngươi không có thành ý quên đi. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không tin tưởng Diêm Ma Duyệt Đế. Tốt, Diêm Ma Duyệt Đế nói ta lấy Diêm Ma lãnh chúa địa ngục thể. Nếu không phải tuân thủ lời hứa. Muốn tại địa ngục sâu bên trong. Đụng phải vĩnh hằng lò luyện nung khô. Không được siêu sinh. Thành giao. Dương Kỳ hai tay vỗ. Đột nhiên. Toàn bộ lớn đế tháp triệt để bảo phát đi ra vô cùng tinh quang. Biển giống như thủy triều. Đem tất cả mọi người bao phủ. Cái kia dòng binh đoàn hàng chục người. Đều bị đưa vào lớn đế tháp một cách không hiểu không gian. Lại để cho bọn hắn quán trú chân khí. Mà Dương Kỳ một mình một người. Đối mặt Diêm Ma Duyệt Đế. Địa ngục song lô ra. Giống to một tiếng. Voi lớn tiếng si. Si y y y. Âm thanh quần tinh ngã xuống. Một cái lò luyện bị phá vỡ hư không. Xuất hiện tại đang Dương Kỳ trước mặt. Sau đó Dương Kỳ lăng không một trảo. Sau lưng cửa địa ngục mở rộng ra. Trong đó vô số ác ma bị triệu hoán đi ra. Rơi vào trong lò luyện. Bị đã coi như là thiêu đốt. Tê tê tê hơn y. Khả. Tất cả cái kia già địa ngục cử xà xuất hiện ở cửa địa ngục bên trong. Có tinh thần biến. Tuộc thần biến thành. Khu vực biến. À. À. Mơ. Dương biến. Những cái này cái kia già địa ngục cử xà. Thân thể bên trong mang theo địa ngục chi long huyết thống. Bàn về hiến tế đến. So về A-tu-la càng thêm thích hợp. Dù sao trong đó có long sức mạnh. Long hỏa xuất hiện tại đang địa ngục song lô bên trong. Rất nhiều hỏa diễm đã trở thành hình rồng. Cái kia già địa ngục cử xà ngươi rõ ràng có thể triệu hoán Diêm Ma Duyệt Đế, ánh mắt đều một chút thẳng. Đáng tiếc bây giờ là đổ ước bên trong. Hắn không dám đi vi phạm lời thề. Quấy nhiễu Dương Kỳ. Hơn nữa lại sợ Dương Kỳ thân chư thần ấm ký phát uy. Ngay tại chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Dương Kỳ triệu hoán tất cả mạnh mẽ địa ngục cử xà. Thiêu đốt đã trở thành hỏa diễm. Ngũ hành chi linh ở trong đó bắt đầu nung khô. Rầm rầm rầm bang bang. Tất cả phong ấm vỡ tan rồi. Lập tức trong đó ngũ hành tinh khí biến thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xà. Đều tại đang địa ngục song lô trung bình đi. Mỗi một đầu sức mạnh đều có thể so với bán thánh. Đáng tiếc bị địa ngục song lô hiến tế hỏa diễm.

Dương Kỳ thân thể bên trong chủ nhãn nứt ra, hung hăng hấp thu ngũ hành sức mạnh. Chân khí trong cơ thể đã nhận được vô số chuyển hóa. Những cái kia ngũ hành chi linh giãy giụa lấy gầm thét. Đáng tiếc là địa ngục song lô cho bọn hắn áp lực quá lớn. Cái này vốn chính là bởi vì luyện hóa đọa lạc thần chi mà tồn tại. Bọn hắn là tiên thiên ngũ hành ngưng tụ tinh hoa, có thần linh một ít bản chất, bị địa ngục song lô áp chế đến xít sao. Một tia ngũ hành tinh khí sáp nhập vào Dương Kỳ thân thể bên trong, khiến cho chân khí của hắn ngày càng mạnh mẽ. Cửa địa ngục cũng chân thật nổi lên, triệu hoán ác ma sức mạnh càng mạnh mẽ. Thánh phẩm linh thạch. Dương Kỳ lần nữa gào thét, một quả thánh phẩm linh thạch bay lên, tại hắn mạnh mẽ chân khí dưới tác dụng hoàn toàn bị đập tan, biến thành cự đại năng lượng, lần nữa thu nhập địa ngục song lô trong. Cái kia hoang thần lực bị triệt để đánh lui. Một lát sau, hoang thần lực lại bành trướng, tựa hồ là tại đang thu nạp Dương Kỳ sức mạnh, tiến hành cắn trà. Dương Kỳ áp chế sức mạnh càng lớn, cái này hoang thần lực lại càng hung mãnh. Tại đang hoang thần lực hạt giống bên trong, thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều mang theo lân phiến cử thú bóng dáng. Những cái này thái cổ cử thú, mỗi một đầu đều là hoang thú, mang theo thái cổ ý chí. Muốn sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ biến thành nô tài. Thiên yêu hạt giống, hoàng kim ý niệm ra. Dương Kỳ cái lúc này còn có một chiêu cuối cùng, há miệng một phun, đột nhiên một đạo màu vàng kim ứng ánh cùng lục sắc thái cực đồ bay ra, hung hăng tiến nhập trong đó, cùng hoang thần lực hạt giống đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, ba cổ đại thánh ý chí bắt đầu va chạm. Thiên yêu hạt giống, trong đó ẩn chứa che trời đại thánh ý chí. Che trời đại thánh cũng là một vị mãnh nhân, ở tại Huyền Không Sơn. Theo tên của hắn có thể nhìn ra được, che trời, cánh tay che trời, nên là bực nào hung hăng cùng coi rẻ thiên uy. Mà cái kia hoàng kim ý niệm lại chính là hoàng kim lớn giản trong đó viễn cổ đại thánh ý niệm. Có thể chế tạo ra hoàng kim lớn giản người, so về phì nhiêu lớn đế cũng không kém nhiều. Lại để cho hiện tại cái kia thiên yêu hạt giống ý niệm cùng hoàng kim ý niệm một đụng vào hoang thần hạt giống phía trên, lập tức hoang thần hạt giống bản năng sẽ đem thứ này đã coi như là Dương Kỳ chân khí cũng bắt đầu chuyển hóa. Hoang thần hạt giống vô cùng bá đạo mạnh mẽ, chính là muốn đem gặp được hết thảy đều chuyển hóa làm hoang nô. Cái này liền cho Dương Kỳ lợi dụng cơ hội. Ngao ngao. Thiên yêu hạt giống bên trong, che trời đại thánh ý niệm tại đang phẫn nộ rồi, hắn nghiêm trọng cảm thấy ý chí của mình bị khiêu chiến. Loại này cấp bậc đại thánh, cho dù là một tia ý niệm cũng không để cho khinh nhờn. Một cái người mặc khổng lồ áo khoác, đầu đội sằn thiên quan yêu tộc đế vương xuất hiện. Xa xôi vũ trụ sâu bên trong, cự đại năng lượng mãnh liệt truyền lại tiến nhập thiên yêu hạt giống bên trong. Lục mang đại phóng, muốn đem đến mức toàn bộ chuyển hóa làm thiên yêu. Thiên yêu hạt giống cũng dị thường bá đạo, có thể đem tất cả tánh mạng đều chuyển hóa làm thiên yêu. Mà hoang thần chính là chuyển hóa làm hoang nô. Hai cổ đại thánh ý chí va chạm, luôn phiên nổ tung, mãnh liệt nổ tung, đem lớn đế tháp đều nổ liên tục dao động. Cùng lúc đó, cái kia hoàng kim ý niệm cũng không cam chịu yếu thế. Một cổ tối tăm bên trong năng lượng bộc phát. Một người mặc chiến giáp, hoàng kim áo khoác chiến thần xuất hiện. Hoàng kim vương rống. Cái này hoàng kim vương bắt đầu giống to, cũng đem hết thảy cũng bắt đầu chuyển hóa làm hoàng kim quốc độ. Tốt, quả nhiên nhận được hiệu quả, hiện tại ta mà bắt đầu yên tĩnh luyện hóa ngũ hành chi lực a. Tại đang Diêm Ma Dược Đế trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Dương Kỳ im lặng bắt đầu hấp thu ngũ hành chi linh nguyên khí. Hai cổ đại thánh ý chí, hắn là từ đâu có được đồ vật gì đó. Diêm Ma Dược Đế đột nhiên cảm thấy không ổn. Chém giết. Dương Kỳ đột nhiên. Bàn tay lớn cầm ra. Đem một đầu thanh long bắt được đập tan. Lỗ đen xuất hiện. Hấp thu tiến vào trong đó. Lập tức thân thể chung quanh chân khí ngưng tụ trở thành tầng tầng rừng rậm. Hóa thành nguyên thủy rừng rậm. Sau đó. Hắn liên tục động tác. Chu tước. Huyền vũ. Bạch hổ. Đằng xà đều bị cào rách. Tiến nhập thân thể của hắn bên trong. Bắt đầu cùng bản thân chân khí kết hợp. Cùng lúc đó lại là một quả thánh phẩm linh thạch bị lấy ra. Bị Dương Kỳ lần nữa đập tan. Hóa thành cự đại năng lượng cùng thánh hỏa. Nung khô bản thân. Cái này ngũ hành chi linh tuy rằng có thể so sánh bán thánh. 5 năm kết hợp. Càng là lợi hại được có thể chống lại chính thức đại thánh. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ là khắc tinh của bọn nó. Tam quyền lưỡng cước sẽ đem hắn đánh chết. Khổng lồ ngũ hành chi lực cùng chân khí kết hợp. Dương Kỳ thân thể trong chốc lát xuất hiện khổng lồ kim sắc quốc gia. Lại là hỏa diễm quốc độ. Càng là nước thế giới. Lại là cát vàng đầy trời. Đến cuối cùng. Ngũ hành chuyển hóa đến cực trí. Hỏa có thể biến nước. Nước có thể hóa thành một. Một có thể hóa thành đất. Đất càng là sinh ra hỏa đến. Ngũ hành tầm đó, lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau diễn sinh. Một cổ năng lượng khổng lồ tại đang thân thể chỗ sâu nhất bắt đầu bộc phát. Trong cơ thể vi hạt, lần nữa bộc phát, lại thức tỉnh 5 vạn miếng. Đến dòng giã 70 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Tuyệt đối không chỉ như vậy nửa điểm. Dương Kỳ trong nội tâm tại đang thét dài 100 vạn cự tượng viễn cổ chi lực. Nên sẽ thức tỉnh. Ta lại lần nữa tăng lên sức mạnh. Thánh phẩm linh thạch. Lại lần nữa thiêu đốt. Ngũ hành âm dương. Bắt đầu biến hóa. Lập tức. Tất cả ngũ hành tinh khí. Cùng bản thân chân khí độ cao kết hợp. Không xuất ra trong chốc lát. Đột nhiên tại đang thân thể chung quanh. Tạo thành lần lượt ngũ hành vầng sáng ngưng tụ thành hình. Chân khí thay đổi 5 ngục. Hắn lần nữa diễn biến. Chân khí khổng lồ. Biến thành 5 chồng trọt ngục. Mỗi một chủng địa ngục sâu bên trong. Đều xuất hiện ngũ hành quốc gia. Chân khí thay đổi 5 ngục. Liền đại biểu cho thần tượng trấn ngục kính hấp thu đầy đủ năng lượng. Ngũ hành chi khí cũng bắt đầu đại viên mãn. Hắn cái này chỉ trong chốc lát. Liền đã giảm bớt đi 100 năm khổ tu. Nếu không phải đi qua mấy chục năm 100 năm thời gian. Mới có thể ngũ hành đại viên mãn. Chân khí hóa thành 5 ngục. Đem bản thân tu vi tăng lên tới đạt một cách đáng sợ. Cái lúc này cũng có thể đi tìm hiểu ngũ hành biến thành cảnh giới. Cái gọi là ngũ hành biến. Chính là hoàn toàn biến hóa. Ngũ hành chân khí kết hợp. Diễn biến thực chất. Sáng lập quốc gia. Là khu vực điều kiện tiên quyết. Không có ngũ hành. Không có âm dương. Khu vực như thế nào ngưng tụ thành hình. Ông. Dương Kỳ hai tay chấn động. Vô số hư không vết sách sinh ra. Những cái kia vết sách sâu bên trong. Càng thêm khổng lồ ngũ hành năng lượng hạ xuống tới. Tại đang thân thể của hắn chung quanh. Xuất hiện 5 cái hắc động thật lớn. Không nên nói là lỗ đen. Mà là ngũ sắc trùng động. Từng cái trùng động. Đều kết nối một cái ngũ hành không gian. Ngươi rõ ràng có ngũ hành không gian tỏa độ điểm. Diêm Ma Dược Đế chấn động. Không tệ, Dương Kỳ giống to liên tục. Diêm Ma Dược Đế. Ngươi liền hãy chờ xem, ta cho dù không sử dụng ấm đường chư thần ấm ký. Cũng có thể đem hoang thần lực triệt để áp chế. Luyện hóa trùng kích đến ngũ hành biến thành cảnh giới. hiện tại ngũ hành biến. Bắt đầu đi. Trùng trong động. Cái kia vô số năng lượng đáp xuống đến thân thể của hắn bên trên. Dương Kỳ khẽ động liền đã dẫn phát thiên kiếp. Toàn bộ thiên thi thời không sâu bên trong. Xuất hiện vết rách. Lôi đình. Có mặt khắp nơi lôi đình. Còn có bão táp. Ngũ hành hỏa diễm. Thủy hỏa phong. Đối với Dương Kỳ cuồng tuôn đi qua. Thậm chí đem cái kia tam đại tranh đấu ý niệm. Đều bao vây lại. Một đoàn hủy diệt tính bão táp càng lúc càng lớn. Đem thiên thi thời không quấn vào trong đó. Vô số máu tươi đầm lầy biến thành tro bụi. Tại đang thiên thi thời không sâu bên trong. Hứa nhiều mạnh mẽ cương thi đều đang run rẩy. Hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng là bọn hắn không cách nào thoát đi. Diêm ma ruột đế liền thấy. Rất nhiều truyền kỳ cấp bậc cương thi. Đều bị cửa địa ngục cưỡng ép gọi về lại tới đây. Cuối cùng cương thi biến thành nhiên liệu. Toàn bộ thiên thi thời không. Mà bắt đầu sụp đổ. Một cái tà ác bán vị diện. Liền muốn hủy diệt. Là Dương Kỳ thiên kiếp dẫn phát. Đáng thương cái này thiên thi thời không tồn tại vạn năm. Rõ ràng liền vào hôm nay hủy diệt. Từ đó về sau. Mạnh mẽ cương thi quốc gia chỉ có như vậy. Diêm ma ruột đế nhìn không chuyển mắt. Hắn tại đang chờ cơ hội. Xem xét Dương Kỳ trên thân thể sơ hở. Một đoàn mãnh liệt bão táp. Thiên kiếp. Quay quanh Dương Kỳ xoay tròn. Vị diện sụp đổ. Này vị diện tà ác chi lực đều bị hấp thu đi vào. Dương Kỳ tựa hồ là một cái vị diện kẻ hủy diệt. Đến ở đâu? Ở đâu vị diện muốn sụp đổ? Gặp phải tận thế. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi. Hắn khí công vận chuyển tới đạt cực trí, căn bản không sợ thiên kiếp. Tại đang cái kia thiên kiếp sâu bên trong. Tựa hồ có chư thần kèn tại đang thổi lên. Cả người hắn như là chiến thần. Sức mạnh không ngừng tăng lên. 75 vạn đầu cự tượng viễn cổ, 80 vạn đầu. 90 vạn đầu, 95 vạn đầu. Đến cuối cùng. Dòng giã 100 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực trong người thức tỉnh. Dương Kỳ mỗi một trường đánh ra. Một mảng lớn thiên kiếp liền tiêu diệt. Hắn chân khí toàn thân. Diễn biến đến ở đâu? Ở đâu liền xuất hiện ngũ hành tuần hoàn thế giới? Tựa hồ sắp buộc vòng quanh đến một cái mới tiểu vị diện. Thiên kiếp sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là hắn cũng càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng đột nhiên chỉ thiên đạp địa. Một quyền toát ra. Toàn bộ thiên kiếp từ trung gian bị đánh mang. Một quyền phong thần. Một quyền thành tiên. Một quyền là thánh. Một quyền xưng vương. Toàn bộ thiên kiếp bị Dương Kỳ rút củi dưới đáy nồi. Rõ ràng bị hoàn toàn đánh diệt. Tại đang Diêm Ma Duyệt Đế kinh ngạc trong ánh mắt. Thiên kiếp cứ như vậy tiêu diệt. To lớn nguyên khí cắn trà. Tại đang Dương Kỳ trước mặt. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ cười lạnh liên tục. Địa ngục song lô làm lớn ra gấp 10 lần. Phía trên xuất hiện 5 cái địa ngục hình ảnh. 5 ngục tồn tại. Hỏa lực hung mãnh gấp 10 lần. Đột nhiên. Địa ngục song lô một cách lộn một vòng. Đem thiên yêu hạt giống. Hoang thần hạt giống. Hoàng kim hạt giống đều phản đẩy đi vào. Chậm rãi thu nhập thân thể bên trong. Diêm ma ruột đế. Ngươi thua ta trùng kích đến ngũ hành biến thành cảnh giới. Tại đang chỗ bình luận chuyện thấy thư hữu giác sắc khuyên thành hôm nay sinh nhật. Chúc sinh nhật vui vẻ cảm tạ đối với ủng hộ của ta. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 294 tin tức động trời. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 294 kinh thiên lớn tin tức. Dương Kỳ đích thật là đột phá đến truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến thành cấp độ. Truyền kỳ cửu biến bên trong, tam biến là một cái khảm đánh vỡ không gian, phi thường gian nan. Mà lục biến, khu vực biến là lại là một cái lớn khảm, rất khó ngưng tụ thành công. Đối với ngũ hành biến, mơ, dương biến mà nói, thật ra dễ dàng một điểm, chính là mài nước công phu. Cái gọi là nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt. Cho nên, dương kỳ bây giờ là linh thạch đầy đủ, hết thảy đều nước chảy thành sông. Thậm chí, mượn nhờ hoàng kim hạt giống, thiên yêu hạt giống, chế chủ hoang thần hạt giống, trấn tại đang địa ngục song lô sâu bên trong, chờ đợi luyện hóa. Theo biểu hiện ra đến xem, thật sự là hắn là thành công rồi. Diêm ma ruột đế cái này đổ ước thua có một ít thảm. Tiểu tử, ngươi lợi hại. Diêm ma ruột đế trông thấy dương kỳ khí tức trên thân càng ngày càng mãnh liệt. Liền cái này một lát sau, chân khí trọn vẹn mạnh mẽ gấp đôi đều vượt quá. Hơn nữa chân khí nồng độ đến một loại bão hòa trình độ. Các loại năng lực đều lớn tiến bộ lớn. Thậm chí cả lớn đế tháp đều vận chuyển được rất nhanh rất nhiều. Chân khí càng thêm chân thật. Cái này là ngũ hành năng lượng chỗ tốt. Một khi đột phá đến ngũ hành biến, dương kỳ tu vi cũng không tính đến có thể chính thức phát huy ra đến thực lực trình độ. Mỗi một chủng năng lực chân khí hình thái cũng có thể huyễn hóa ra đến bán thần khí. Minh thần chi mâu bây giờ là bán thần khí, đôi cánh thiên sứ, địa ngục song lô, chư thần chiến bào, cửa địa ngục, thần ma phong ấn. Những năng lực này chân khí hình thái, ngưng luyện trình độ, lực sát thương đều tiến vùn vụt. Bất quá, cửa địa ngục triệu hoán năng lực vẫn hay là dừng lại tại đang triệu hoán tinh thần biến ác ma trình độ. Chỉ có đến lục biến, khu vực biến, ngưng luyện chư thần tịnh thổ, hắn mới có thể triệt để đột phá triệu hoán cực hạn. Cho đến lúc đó, chẳng những có thể lấy triệu hoán không chết biến thành ác ma, thậm chí cả bán thánh cũng có thể triệu hoán. Rất nhanh, ta có thể ngưng luyện mơ, dương biến, trùng kích khu vực biến. Đến lúc kia, thượng cổ đại thánh cũng có thể chính diện liều mạng. Thần cấp khí công chỉ có ngưng luyện chư thần tịnh thổ mới có thể hiện ra được đi ra uy nghiêm. Dương Kỳ trong nội tâm yên lặng nói tin tưởng mười phần. Hắn vươn ra một tay đối với Diêm Ma Duyệt Đế. Làm gì Diêm Ma Duyệt Đế sững sờ. Đổ ước. Dương Kỳ nhổ ra hai chữ. Sau đó hắn lại bổ sung nói đương nhiên. Ngươi cũng có thể ở đằng kia sinh mệnh chi tuyển mẫu tuyển bên trong tăng thêm chính mình cái gì phong ấn hoặc là cấm pháp để cho ta tu luyện về sau tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên đây là không đáng tin cậy hành vi, vừa rồi ngươi cũng được chứng kiến sự lợi hại của ta. Tiểu tử, coi như ngươi có bản lĩnh. Diêm ma ruột đế trong nội tâm oán hận, do dự cả buổi. Tuyệt nhãn lập lòe, tựa hồ muốn trở mặt. Bất quá cuối cùng là không có vi phạm lời hứa. Đem cái kia miếng mẫu tuyển đem ra, hướng phía Dương Kỳ một ném. Tiểu tử, tiếp tốt rồi. Này cái mẫu tuyển có thể rất mạnh, tương đương với một đầu đại giang hà sức mạnh. Ngươi tiếp không tiếp được rất tốt. Dương Kỳ mỉm cười, nắm trong tay, lập tức cũng cảm giác trầm xuống. Nhưng là hắn trăm vạn cử tượng viễn cổ chi lực bạo phát, trực tiếp sẽ đem cái này mẫu tuyền cầm lấy. Tại đang đầu ngón tay vuốt vuốt, thật lớn sức mạnh. Diêm ma ruột đế âm thầm kinh hãi, không nắm chắc, không biết trước. Trăm vạn cử tượng viễn cổ khẽ hấp, đừng nói một con sông lớn, coi như là một tòa loại nhỏ hải dương cũng muốn bị hấp được sạch sẽ. Mẫu tuyển bắt tại đang Dương Kỳ trong tay, có chút suy nghĩ. trong đó sóng lớn trận trận, tiếng nước nước cuộn trào, mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, cơ hồ là có thể cùng thượng cổ đại thánh giống như nồng hậu. Đây không phải sinh mệnh chi tuyền một điểm chất lỏng, mà là cả nước thể tinh hoa bộ phận, là mẫu tuyền. Trong đó ẩn chứa năng lượng, năm đó có thể khiến cho Diêm Ma Dược Đế đều bị thương. Hiện tại tuy rằng phá hủy không ít, nhưng là bản thân như cũ hiếm có. Một khi dung nhập thân thể bên trong, chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Diêm Ma Dược Đế trong nội tâm tại đang nhỏ máu. Tiểu tử này chẳng những không có hiện ra nửa điểm sơ hở, còn chiếm được của ta mẫu tuyền. Cách này hắn càng là như hổ thêm cánh. Đáng tiếc chính là, cho dù công lực sâu hơn, không có thành công đại thánh trước, cũng không phải đối thủ của ta. Ta có thể đủ giết hắn. Nếu không phải chư thần ấm ký, 10 tên tiểu tử cũng không đủ ta một trường giết. Tốt, đã nhận được cái này sinh mệnh chi tuyền mẫu tuyền, lực lượng của ta sẽ lại lần nữa gia tăng. Rất nhanh liền tu thành A Mơ Dương biến. Lĩnh ngộ khu vực biến thành thời gian cũng không xa. Việc cấp bách chính là rất nhanh đi đánh chết thái tử. Dương Kỳ thân thể khẽ động, lớn đế tháp thu liếm ra cách này thiên thi thời không. Toàn bộ thiên thi thời không đã hủy diệt. Hắn tại đang ra thiên thi thời không trong tích tắc, hắn cho Hoa Thiên Hùng phát ra bùa chú. Nhưng là Hoa Thiên Hùng lại thật lâu chưa có trở về tin. Cái này khiến cho hắn có một ít do dự. Chẳng lẽ là Hoa Thiên Hùng đã cùng Che Thiên Thiếu ra đi thần ma tuyệt vực đánh chết thái tử? Nếu là nói như vậy, ta được về trước Thiên Vị học viện, nghe ngóng một chút tin tức, thuận tiện xem có thể hay không giải quyết hết Diêm Ma Dược Đế cái này theo đuôi. Lúc này ma thật sự là khủng bố, ta lại tấn chức cũng không phải là đối thủ của hắn. Trông thấy Diêm Ma Dược Đế, Dương Kỳ cảm thấy đầu rất lớn. Cái này theo đuôi chưa trừ diệt, chém giết thái tử thời điểm, nói không chừng liền gặp được trở ngại gì. Vì vậy, hắn theo thiên thi thì trống không sau khi đi ra, liền một đường bay vút hướng về phía Thiên Vị học viện. Khi đi ngang qua kinh thành thời điểm, đem lớn đế trong tháp, mấy ngàn người toàn bộ thích phóng ra. Những điều này đều là tại đang Tây Phương Đại Lục bên trong, nghĩ cách cứu viện người, hoàng gia thương đoàn, một ít thế lực lớn người làm ăn. Đại đa số đều là đoạt mệnh cảnh, là một cổ thế lực khổng lồ. Những người này một bị phóng xuất ra, Dương Kỳ liền nhắn nhủ bọn hắn đi tìm đến huyên để mình gia tộc, chống đỡ bọn hắn ngưng tụ thành một cổ. Hoàng gia thương đoàn rất nhiều nhân vật đã sớm sơ quy e a mơ. Dương Kỳ đã coi như là thiên nhân đến đối đãi. Dương Kỳ tại đang Tây Phương Đại Lục bên trong, tao ngộ đến sạc trống không đại thánh đuổi giết, rõ ràng có thể trốn thoát, còn đến trấn đán đại lục. Hơn nữa một đường trở về, những ngưng người này đã dùng thần thoại để hình dung Dương Kỳ. Bọn hắn tự nhiên đối với Dương Kỳ mà nói gì nghe nấy. Dương Kỳ thật ra không nói gì thêm. Lấy hắn tu vi hiện tại, những người này có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá là gia tăng một điểm thế lực mà thôi. Về phần những người khác, dòng binh đoàn thành viên đều ngồi ngay ngắn ở lớn đế trong tháp, nghe theo hắn mà nói, một bên tu luyện, một bên quán trú chân khí, thúc giục lớn đế tháp vận chuyển. Cái kia Ngân Nguyệt quận chúa sớm đã không còn tính tình, ngoan ngoãn đi theo tại đang Dương Kỳ đằng sau, làm một cái thị nữ, giống như có lẽ đã cam tâm tình nguyện. Nàng không cam tâm tình nguyện cũng không có cách nào. Trông thấy Dương Kỳ đằng sau Diêm Ma Dược Đế, nàng liền toàn thân rùng mình.

Pháp Nguyên đại trưởng lão căn bản không nghe Dương Kỳ giải thích mà là tích xúc tuyên án, đây cũng là một tội lớn hình dáng. Những người kia cấu kết ảnh độc môn, tà ma ngoại đạo, ta Thanh Lý môn hộ, mỗi người được mà giết chi. Dương Kỳ nhíu mày. Chuyện này không sao cả. Thái tử cùng ảnh độc môn cấu kết. Bản thân tại đang đạo nghĩa bên trên liền gây khó dễ. Ảnh độc môn cùng danh môn chính đạo. Thế cùng thủy hỏa. Tên xấu rõ ràng. Để tam ngươi tiến vào thiên vị học viện, liền tàn sát đồng môn, bức bách đồng môn quăng danh trạng. Giang buồm, các ngươi bọn họ xuất hiện đi. Pháp Nguyên đại trưởng lão căn bản không để ý tới Dương Kỳ giải thích. Đem lý do của hắn xem như không khí. Sau đó một chiêu. Giang buồm bọn họ xuất hiện. Chính là hắn. Chính là Dương Kỳ. Hắn đã giết Sở Thiên Ca. Lại giết Hoàng Hồng. Bức bách chúng ta giết chết Tống Hải Sơn. Tốc đốt tiên. Với tư cách quăng danh trạng. Người này tội ác ngập trời. Hắn là một cái ma đầu trần trụi người trong ma đạo. Giang buồm đứng thẳng ra. Đối với Dương Kỳ tiến hành lên án. Đồng thời lại hướng mọi người giải thích. Mỗi chữ mỗi câu kể ra. Ngày đó Dương Kỳ như thế nào bức bách bọn hắn. Như thế nào giết chết Hoàng Hồng. Lại thế nào bức bách bọn hắn chém giết Cốc Đốt Tiên. Tống Hải Sơn sự tình. Không cần phải nói, đây nhất định đều là Vân Hải Lam chủ ý. Nữ tử này. Đã sớm đã nhận ra Dương Kỳ giết chết những người này. Hiện tại cuối cùng đem chứng cớ lấy đưa tới tay. Cái này ba điểm. Tàn sát đồng môn. Làm cho người tức lộn ruột. Chứng cứ vô cùng xác thực. Dương Kỳ, ngươi còn có cái gì có thể chống chế sao? Xem như mọi người mặt ngươi cảm thấy chúng ta chấp pháp điện vu oan ngươi không thể tưởng được. A không thể tưởng được. Ngươi trăm phương ngàn kế. Dã tâm bừng bừng. Tiến vào chúng ta thiên vị học viện. Chính là như thế lòng muôn dạ thú. Phát dồ. Ta thật sự là vô cùng đau đớn. Pháp Nguyên đại trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt giải quyết việc chung. Quả nhiên là chứng cớ xác thực. Cho dù hắn nói ra tiên hoa đến, cũng không cách nào chống chế phong vân hai tổ nói. Hiện tại phải làm, chính là bắt người này. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecofilet.com chương 296 có một chút chứng cứ như vậy. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecofilet.com chương 296 cứ như vậy điểm chứng cớ. Không thể tưởng được a. Cái này Dương Kỳ rõ ràng cùng hung cực ác. Lúc ấy mới là nho nhỏ một cái ngoại viện đệ tử. Liền dám đánh chết Sở Thiên Ca. Hơn nữa rõ ràng còn bức bách chết Tống Hải Sơn. Chém giết Cốc Đốt Tiên. Không chỉ như thế. Còn bức bách những người này. Lập nhiều quăng danh trạng. Cái này tính toán cái gì? Đánh chết những cái kia trung tâm đệ tử mới là mấu chốt. Ngươi suy nghĩ một chút. Hoàng hậu sư huyên là nhân vật nào truyền kỳ tam biến? Tư không biến thành cường giả vô địch. Rõ ràng bị hắn nhốt lại, đã coi như là đối phó thái tử lợi khí. May mắn thái tử phúc lớn mạng lớn. Rõ ràng lật bàn, muốn nói cách khác, hắn rất có thể liền thành công. Người này cấu kết học viện khác, tàn sát chúng ta học viện tương lai thủ lĩnh, đây là tuyệt đối tử tội. Bất quá, nghe đồn sau lưng của hắn, có người cũng không thể coi thường. Tóm lại, nhiều như vậy bằng chứng, hắn là chết chắc. Vô số người, nghe thấy được Giang Buồm lên án, cũng bắt đầu khe khẽ ngữ. Đều sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ kể ra trở thành đại nghịch bất đạo. Quả thực là một cái ma đầu cùng hung cực ác. Dựa theo giống như hành vi phạm tội. Dương Kỳ hành vi. Đích thật là cấu mà vượt phản bội học viện rồi. Bất quá hắn cũng có giải thích chỗ. Thái tử cùng ảnh độc môn cấu kết. Giang Buồm bọn họ muốn giết hắn. Sở Thiên Ca muốn giết hắn. Đây đều là thuộc về tự vệ. Bất quá giờ này khắc này. Chấp pháp điện mọi người. Nói rõ xe ngựa là sẽ đối hắn ra tay. Nhìn đức cao vọng trọng pháp nguyên đại trưởng lão nghe cũng không nghe giải thích của hắn sẽ biết. Khắc khắc khắc khắc. Tiểu tử, ngươi tựa hồ gặp phiền toái a, toàn bộ thiên vị học viện đều là địch nhân của ngươi. Diêm Ma Dược Đế nở nụ cười. Hắn thấy hết sức buồn cười. Đồng thời đem một cổ tinh thần động truyền đưa cho Dương Kỳ tiểu tử. Chỉ cần ngươi đem cái kia minh thần chi mâu thủ đoạn chân khí ngưng luyện chi pháp truyền thụ cho ta. Cái này thiên vị học viện ta lập tức đem bọn họ đã diệt. Nói nhảm, bọn hắn không làm gì được ta. Dương Kỳ không nhúc nhích, bỏ qua Diêm Ma Dược Đế chú ý. Dương Kỳ, hiện tại, ngươi còn có lời gì có thể nói? Pháp Nguyên Đại Trưởng Lão ngăn trở Phong Vân hai tổ gào thét. Mà là đối với Dương Kỳ nói tội lỗi của ngươi ngập trời. Tội lỗi chồng chất. Mặc kệ ngươi như thế nào cãi lại. Thiên vị học viện lớn nhất từ trước tới nay phản đồ danh xưng là đã định rồi. Kế tiếp, liền xem chính ngươi cãi lại. Có thể hay không chậm lại một ít tội nghiệt. Liền một chút như vậy chứng cớ. Dương Kỳ tự nhiên cũng không cãi lại. Nhìn xem Pháp Nguyên Đại Trưởng Lão. Còn có một đám chấp Pháp Trưởng Lão. Phong Vân hai tổ. Tiên Thiên Thất Tử. Thuần Dương Tam Lão. Còn có rất nhiều Đại Trưởng Lão. Cười nhạt một tiếng, điểm ấy chứng cớ. Chỉ sợ không đủ để chứng nhận chết ta đi. Huống hồ cách này chứng cớ. Bá bá bá. Đột nhiên tầm đó. Thân thể của hắn khẽ động. Mọi người cũng không có nhìn thấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chính là không gian hơi khẽ chấn động. Sau một khắc, Dương Kỳ vẫn hay là tại đang tại chỗ. Nhưng là trên tay của hắn, một đoàn vầng sáng đem Giang Buồm bọn họ bắt ở. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Giang Buồm bọn họ thống khổ giãy giụa lấy. Nhưng là Dương Kỳ quầng sáng đem bọn họ triệt để bắt ở. Căn bản không có nửa điểm trốn thoát khả năng. Các ngươi cho rằng, ta tại đang các ngươi trong cơ thể bố trí rơi xuống phong ấn, bị người luyện hóa. Các ngươi có thể trốn thoát của ta trừng phạt đến sao? Quả thực là chê cười. Rầm rầm rầm bang bang. Không đều những người này nói chuyện. Một cổ to lớn cao ngạo sức mạnh liền sói mòn tiến nhập chúng trong cơ thể con người. Toàn bộ nổ tung lập tức tầm đó. Giang Buồm bọn họ trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Cả linh hồn đều tiêu tán. Chứng cứ ta tại sao không có thấy chứng cứ chứng nhân đã tự sát thân vong? Dương Kỳ một lần hành động giết chết Giang Buồm bọn họ. Không chút nào động. Trên mặt không có nửa điểm biểu lộ bọn hắn tự nhận là bị người phá hư. Do đó vu oan ta. Cho nên không cách nào thừa nhận trong nội tâm lương tâm chất vấn. Vì vậy tự sát. Dương Kỳ âm thanh rất lớn trực tiếp vang vọng tại toàn bộ trong học viện. Hắn lần này ra tay. Đoạt người. Giết người. Tốc độ cực nhanh. Đừng nói là truyền kỳ cửu biến không chết biến thành đại trưởng lão. Coi như là bán thánh đều không thể ngăn cản. Thậm chí giống như thượng cổ đại thánh đều phản ứng không kịp. Hắn đôi cánh thiên sứ đã đại thành. Dung hợp ngũ hành biến thành tinh khí. Không gian bão táp nguyên tố tinh linh hoàn toàn sinh ra. Một khi ra tay. Đủ có thể đủ vô thanh vô tức. Đem toàn bộ thành trì đều cuốn vào hư giữa không trung. Lần này sợ ngây người mọi người, đã chờ đợi một lát, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lớn mật nghiệp chướng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Pháp Nguyên Đại Trưởng Lão giận tím mặt. Mãnh liệt quay quanh ở Dương Kỳ. Chấp Pháp Điện rất nhiều trưởng lão. Quả thực đều như lâm đại địch. Cả đám đều quay quanh ở Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi muốn tạo phản ngươi có còn vương pháp hay không? có không có quy củ một cái chấp pháp điện đại trưởng lão nói ngươi làm như vậy. Chỉ biết đem ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu không đáy bên trong. Có biết không? Ma đầu. Yêu nghiệt sát mọi người cùng nhau. Giết hắn đi. Người này đã điên. Xem như tàn sát chứng nhân. Làm cho người tức lộn ruột. Phong Vân hai tổ. Tiên Thiên thất tử. Thuần Dương tam lão cũng phân biệt tế đi ra chính mình binh khí trong tay. Pháp bảo. Chân khí. Bố trí đã thành khí tràng. Hướng về Dương Kỳ tầng tầng chấn áp qua. Dương Kỳ, ngươi tàn sát chứng nhân, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, còn có một con đường sống. Bằng không mà nói, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Pháp Nguyên đại trưởng lão bước bách đi lên. Đối với Dương Kỳ trợn mắt tròn soi, ngươi tại đang chọn chiến thiên vị học viện pháp luật điểm mấu chốt. Thiên vị học viện pháp luật điểm mấu chốt. Dương Kỳ đột nhiên xuất thủ. Ầm ầm. Hắn nhô lên cao chính là một quyền. Lập tức tầm đó. Trăm ngàn lỗ đen toàn bộ xuất hiện ở trong mọi người ở giữa. Từng cái lỗ đen đều phun ra đã đến mãnh liệt thời không phong bạo. Liền một quyền này quyền kỉnh. Đem cái này một mảnh không gian toàn bộ đánh cho đập tan. Từng cái vây công hắn truyền kỳ đại trưởng lão. Toàn bộ đều thân thể rơi xuống đất mặt. Phong Vân hai tổ. Hai người kia miệng phun máu tươi thẳng ngơ theo mặt đất rơi xuống suy sụt. Còn lại Tiên Thiên thất tử. Thuần Dương tam lão. Đều quả thực là bị hỏa dược tạc đạn đánh trúng vào chim con. Toàn thân máu tươi. Rách mướp. Thân thể xích. Dương Kỳ liền một quyền này. Đem bọn họ toàn bộ đánh tan. Khiến cho những khí thế này rào rạt đại trưởng lão. Toàn bộ đều đã trở thành một đoàn hiếm bùn. Chấp pháp điện tất cả đại trưởng lão cũng bị đồng dạng đãi ngộ. Mà ngay cả tôn quý nhất. Truyền kỳ cửu biến đại trưởng lão. Pháp Nguyên. Cũng toàn thân như bị sét đánh. Liên tục ba ngụm máu tươi phun tới. Bất quá tốt xấu là công lực thâm hậu. Trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Nhưng là kế tiếp mới là hắn ác mộng bắt đầu. Một cái đại thủ mãnh liệt bắt đi qua, nắm cái này đức cao vọng trọng chấp pháp đại trưởng lão cổ, nhấc lên. Giống như một con vịt tử bị như vậy dẫn theo. Ánh mắt của hắn bên trong đã nhìn thấy Dương Kỳ. Là Dương Kỳ bóp chết ở cổ họng của hắn, khiến cho hắn toàn thân không có bất kỳ giãy giụa năng lực. Dương Kỳ, ngươi! Ngươi vì cái gì như thế mạnh mẽ, ngươi dám trái với thiên vị học viện pháp luật. Pháp luật lúc trước ta tham gia bốn đại học viện luận võ đại hội thời điểm. Thái tử ngang ngược ra. Cướp đi bảo bối. Trước mắt bao người. Muốn tới giết ta. Ngươi đi nơi nào, tại sao không nói pháp luật hiện tại nói với ta pháp luật làm ta là người ngu. Dương Kỳ vô cùng tỉnh táo. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không quan tâm thiên vị học viện. Đương nhiên ngoại trừ cái kia thâm bất khả trắc thủ lĩnh bên ngoài. Bất quá coi như là cái này thủ lĩnh ra trấn áp hắn. Hắn cũng không sợ. Coi như là lông mày trong lòng chư thần ấm ký không đi ra. Còn có Diêm Ma Dược Đế. Cùng lắm thì Dương Kỳ quyết định chắc chắn. Cùng Diêm Ma Dược Đế giao dịch. Đem minh thần chi mâu phương pháp truyền thụ cho hắn. Lại để cho hắn diệt cái toàn bộ thiên vị học viện. Diêm Ma Dược Đế tuy rằng là một cái kẻo gia châu ma vương. Thủy chung đi theo chính mình. Bất quá nên lợi dụng thời điểm. Cũng phải lợi dụng. Là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng được tốt. Có thể tung hoành thiên cổ. Tỉnh rất nhiều phiền toái. Dùng được không tốt. Chính mình tính mệnh khó bảo toàn. Hảo tiểu tử, ngoan độc, ta thích. Diêm Ma Dược Đế thờ ơ lạnh nhạt Dương Kỳ hành vi. Gật gật đầu. Quyết đoán. Không bị trói buộc. Đã có đại nhân vật đặc biệt tính. Dương Kỳ, ngươi không cần tự lầm thủ lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là đang xích phá hư quy tắc. Pháp Nguyên Đại Trưởng Lão gian nan nói. Thái tử có thể phá hư quy tắc. Ta là có thể dương kỳ nở nụ cười cũng tốt. Ngươi cái này cái gì chấp pháp điện. Căn bản không có tất nhiên tồn tại đi xuống. Lần này ta trở về. Liền dứt khoát tại Đăng Thiên Vị học viện bên trong đến một cái lớn tẩy bài a. Dương Kỳ thản nhiên nói cái này chấp pháp điện tất cả mọi người đã nhập ma, không xứng chấp pháp, toàn bộ tử vong tốt rồi. Đầu tiên theo ngươi bắt đầu chém giết ngươi nói sau, ta nhìn thủ lĩnh thì như thế nào làm gì được ta. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ muốn đưa vào chân khí, đem Pháp Nguyên Đại Trưởng Lão trực tiếp bảo chết. Cái này Đại Trưởng Lão chết thì chết rồi, cũng không sao cả. Nếu như thủ lĩnh cùng hắn đối nghịch, vậy thì long trời lỡ đất, máu chảy thành sông, Thiên Vị học viện hủy diệt. Dừng tay. Quả nhiên, ngay tại hắn muốn giết chết Pháp Nguyên Đại Trưởng Lão thời điểm, đột nhiên tại Đăng Thiên không phía trên, vân hải chấn động, vô số mây trắng bị chấn khai. Sau đó xuất hiện một đạo quang huy. Ở đằng kia quang huy sâu bên trong, tiểu càn khôn giới môn hộ mở rộng ra. Một đầu dài cầu vồng tịch cuốn đi ra, hóa thành một tòa kim kiều. Kim kiều phía trên, rất nhiều cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Những cao thủ này đều là bình thường không có lộ mặt qua người. Mỗi người đều là trên cơ bản bán thánh, thậm chí không kém gì năm đó thái tử. Khí tức của bọn hắn như cầu vồng, hai mắt tùy thời cũng có thể đột phá vòng trời, một bước thành thánh. Những cái này chính là Thiên Vị học viện thái thượng trưởng lão, là một đám chính thức thái thượng hoàng tư cách cực lão, có thậm chí là thủ lĩnh trưởng bối. Thiên Vị học viện bên trong, thái thượng trưởng lão là thần bí nhất một đám người vật. Bọn hắn tay cầm quyền hành, nắm giữ lấy Thiên Vị học viện thần bí nhất không gian, hưởng dụng tốt nhất tài nguyên, có được tối cao quyền uy. Những người này trên cơ bản đều là Thiên Vị học viện lịch đại thủ lĩnh con cháu mới có thể tiến vào trong đó. Sắc phong là thái thượng trưởng lão, bọn hắn đều ý chí thậm chí có thể làm vượt thủ lĩnh ý chí. Nghe đồn rằng thái thượng trưởng lão bên trong còn có một chút thâm bất khả trắc nhân vật. Trong đó thậm chí có người tu luyện tới đạt qua đại thánh cảnh. Tuy rằng bán thánh đột phá đến chính thức đại thánh cảnh, trở thành thánh nhân thật sự là quá khó khăn. Nhưng là thâm niên lâu ngày xuống, tổng là có người đột phá được. Cùng lúc đó, tại đây chút ít thái thượng trưởng lão phía trước, thình lình đứng vững đúng là Thiên Vị học viện thủ lĩnh. Tại Đăng Thiên Vị học viện thủ lĩnh bên cạnh, còn đứng dựng lên một cái cao thủ, dáng người khôi ngô, khuôn mặt đao gọt diều đục, thân thể dược phủ thần công, cho người tổng cộng núi lớn tựa hồ bao la hùng vĩ khí tức. Đây là một cái thánh nhân, đại thánh cấp cao thủ khác, hơn nữa cùng thủ lĩnh địa vị ngang nhau, nhưng là khí tức trên thân lại không phải Thiên Vị học viện, mà là có một loại chấn đán đại lục khí tức. Đề cử một bản 377 vạn chữ tinh phẩm tiểu thuyết. Can tin bánh bao nói, đặc sắc không tinh màu mọi người đi xem sẽ biết. Cùng Thánh Vương không đồng dạng như vậy đặc sắc, mọi người chưa có xem có thể đi nhìn xem gơ. Thánh Vương tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 297 người tới từ thần điện chấn đán. Thánh Vương tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 297 chấn đán thần miếu người tới. Chấn đán đại lục khí tức, Dương Kỳ là lại hiểu rõ bất quá rồi. Kể cả đại lục này bên trong trang phục, phong thổ, hắn đều đã có một chút dày. Vừa mới theo đại lục này bên trong trở về, cho nên hắn liền nhận biết đi ra. Cái này thủ lĩnh bên người đại thánh cảnh cao thủ, là chấn đán đại lục bên trong cường giả. Không biết tại sao tới đã đến phong nhiêu đại lục. Bất quá, cái này cũng không kỳ lạ. hắn chính là thông qua trấn đán đại lục bên trong thời không trùng động, trở về Phong Nhiêu đại lục. Hiện tại, Phong Nhiêu đại lục đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Rất nhiều đại lục mọi người tại đang hướng Phong Nhiêu đại lục tụ tập. Nhất là trấn đán đại lục cái này cao cấp vị diện. Rất nhiều thế lực lớn đều phái cao thủ đến đây. Tựa hồ là phải tìm Hồng Hoang chi tâm mảnh vỡ, còn có thái tử tin tức. Dương Kỳ đã biết rõ. Thái tử là trấn đán đại lục bên trong chân quý nhất trấn đán thần miếu thánh nữ, bởi vì mộng thấy quần tinh ngã xuống mà mang thai sinh hạ đến con trai. Sự tình không biết đi qua bao nhiêu năm. Hiện tại trấn đán thần miếu người không biết vì cái gì vừa muốn nhắc tới. Đến tìm kiếm người này. Hẳn là trấn đán thần miếu người gặp được thái tử. Cùng hắn hợp tác. Do đó khiến cho hắn tiến vùn vụt thành tựu đại thánh cảnh giới rất có khả năng này. Dương Kỳ trong nội tâm đột nhiên lóe ra đã đến một mảnh minh ánh sáng. Thái tử đột nhiên xuất thí. Tu thành đại thánh. Chém giết Hoa Thiên Hùng. Che thiên thiếu gia. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Hoàn toàn ngoài Dương Kỳ chính mình tính toán. Dựa theo suy nghĩ của hắn. Thái tử không có khả năng tại đang như vậy ngắn thì trong thời gian. Liền tu thành đại thánh cảnh. Đến hiện tại, hắn cơ hồ là có thể để xác định. Người này chính là trấn đán thần miếu đại thánh. Trấn đán thần miếu người. Cùng lúc đó, Dương Kỳ cũng cảm giác được đặt phía sau hắn. Diêm ma duyệt đế thân thể nhúc nhích một chút. Tựa hồ là ẩm chứa thật sâu hận ý. Bất quá, Diêm ma duyệt đế cũng không có ra tay, mà là tính tỏa bất động, tựa hồ tại đang quan sát biến hóa. Diêm ma duyệt đế tại đang vài vạn năm trước. Đã bị trấn đán thần miếu người phong tỏa ở. Thù sâu như biển. Dốc hết thiên địa chi thủy cũng khó khăn lấy rửa sạch. Cùng lúc đó. Dương Kỳ đã nhìn thấy thủ lĩnh ánh mắt. Cũng hướng phía hắn nhìn sang. Một quang chi trong mang theo rất nhiều khiếp sợ. Còn không hề có thể tin. Thủ lĩnh đang chuẩn bị mở miệng. Muốn nói cái gì đó. Nhưng là. Sau đó, thủ lĩnh ánh mắt theo trên người hắn trượt tới, rơi xuống phía sau hắn Diêm ma duyệt đế trên người. Trong một chớp mắt mặt sắc ngưng trọng lên, muốn nói lời cũng tựa hồ là rụt trở về. Dương Kỳ, ngươi làm cái gì vậy, tạo phản sao? Đột nhiên, một cái bán thánh rồi đột nhiên quát, là một cái thái thượng trưởng lão, tu vi thâm hậu. Vô cùng khổng lồ. Chấn động thiên địa đều đang run rẩy, ngươi tại đang cho người nhà của ngươi, bằng hữu, còn có cô của ngươi gây tai họa sao? Cái kia Dương Tố Tố là thất khiếu linh lung thể, đạt được chúng ta rất tốt bồi dưỡng. Ngươi bây giờ như vậy một cãi nhau, chúng ta còn thế nào bồi dưỡng nàng? Không chỉ như thế, còn muốn trừng phạt nàng. Khiến cho nàng không còn có tư cách tấn chức xuống dưới. Ngươi dám uy hiếp ta. Dương Kỳ biến sắc. Đây không phải uy hiếp, việc này thực. Vị này bán thánh thái thượng trưởng lão nói ngươi vừa vào ma. Ngươi thân thích bằng hữu. Thậm chí Dương Tố Tố đều muốn cách ly thẩm tra. Chính ngươi nghĩ kỹ. Coi như là ngươi có bản lãnh thông thiên. Cũng không thể bắt gia tộc của ngươi. Bằng hữu nói đùa. Chọn chiến thiên vị học viện pháp luật. Chúng ta thiên vị học viện sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến bóp chết ngươi. Đáng chết. Dương Kỳ liền nói ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Cái này bán thánh thái thượng trưởng lão sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến. Ta nói ngươi đáng chết. Dương Kỳ đột nhiên ngữ khí tràn ngập sát cơ. Ta bình sinh ghét nhất sự tình. Chính là người ta uy hiếp gia tộc của ta. Thân thích. Bằng hữu. Huynh đệ. Ai dám uy hiếp. Liền lại để cho hắn chết, chu diệt hắn cửu tộc. Không. Giết tuyệt hắn 10 tộc đi chết đi. Đột nhiên. Dương Kỳ khoát tay. Không gian có chút chấn động. Một đạo phong mang.

sẽ biết. Diêm Ma Duyệt Đế bị trấn đán thần miếu người dùng trấn đán thần khóa sắt dây phong tỏa vài vạn năm tuế nguyệt. Mỗi ngày thừa nhận dày vò, thống khổ vạn phần. Hiện tại trấn đán trong thần miếu một cái đại thánh còn ở trước mặt của hắn. Nhắc tới trấn đán thần khóa sắt dây như thế nào bắt, hắn tự nhiên là tâm muốn giết người tư đều đã có. Mở ngoặc vuông của tôi. Nè đóng ngoặc vuông HTTP vậy sao ta thật ra muốn nhìn một cái. Trấn đán thần khóa sắt dây là như thế nào cái lợi hại pháp. Như thế nào tra tấn người. Dương Kỳ thản nhiên nói, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Ngu muội Trấn Vân Đại Thánh ánh mắt khẽ động. Tựa hồ nổi lên sát cơ cũng tốt. Ta liền cho ngươi nhìn xem. Là cái như thế nào thống khổ pháp. Người không biết không sợ cho ta bắt giết bên cạnh ngươi. Có lẽ ngươi liền sẽ minh bạch một ít. Ngoan ngoãn thần phục ta. Nói ra trên người của ngươi khí công bí mật. Rắc rắc. Đột nhiên tầm đó. Tư giữa không trung. Một đạo xiềng xích vang vọng. Đến vô ảnh. Đi vô tung. Rõ ràng hướng Dương Kỳ sau lưng Diêm Ma Duyệt Đế cuốn tới. Hắn là giết gà dọa khỉ muốn cho Dương Kỳ một cách lợi hại nhìn xem, giết chết hắn người bên cạnh. Hiện tại Dương Kỳ bên người. Hai người. Một cách là Ngân Nguyệt Quận Chúa. Một nữ tử. Cái này Trấn Vân Đại Thánh tự phụ thân phận. Không đúng nữ tử đồng thủ. Dĩ nhiên là nhắm chúng lên vũ án Diêm Ma Duyệt Đế. Diêm Ma Duyệt Đế một cái lão giả toàn thân đen thui y phục. Lại để cho người rất xem không vừa mắt. Cho nên, hắn là được Trấn Vân Đại Thánh giết gà dọa khỉ cái kia con gà. Đáng chết một cái nhỏ bé Đại Thánh rõ ràng dám đối với bổn tòa vô lễ. Các ngươi đều đáng chết cái gì thiên vị học viện. Trấn đán thần miếu. Hết thảy đi chết đi a. Cho bổn tòa máu chảy thành sông. Chó má Trấn Vân Đại Thánh. Liền ngươi cái này tu vi. Mới đại thánh nhất sai. Cũng dám xưng hô chính mình là đại thánh. Diêm Ma Duyệt Đế bạo phát. Hắn rốt cuộc nhìn không được. Hắn tôn nghiêm. Tối cao ma vương. Lúc trước vài vạn năm trước trấn áp hắn. Đều là trấn đán trong thần miếu. Cao nhất sâu mấy vị đại thánh liên thủ. Hiện tại nơi này Trấn Vân Đại Thánh. Là trấn đán trong thần miếu. Mới nhất tấn chức đại thánh. Tu vi nông cạn. Trong mắt hắn bình thường tính toán cái người mà thôi. Tuy rằng đã không phải là con kiến. Nhưng là làm sao có thể ở trước mặt của hắn hung hăng. Ầm ầm. Diêm Ma Duyệt Đế cái kia âm cưu lão giả thân thể hoàn toàn bành trướng. Khổng lồ ma khí lăn lăn lộn lộn. Đem thiên đô che lại rồi. Toàn bộ thiên vị học viện. Khổng lồ ma phong quét ngang mà qua. Tất cả mọi người cảm thấy tại thời khắc này. Tựa hồ là đã trở thành Diêm Ma địa ngục. Mà ngay cả thiên vị học viện thủ lĩnh đều biến sắc. Lập tức vận công chống cự. Cái gì trấn đán thần khóa sắt dây vỡ cho ta. Beng. Diêm Ma Duyệt Đế bàn tay lớn một chảo. Đen kịp Duyệt chảo xé sách tại đang trấn đán thần khóa sắt dây bên trên. Tất cả xiềng xích tại đang trong nháy mắt. Toàn bộ sụp đổ. Biến thành cho tàn. Hắn lần nữa một trào. Phô thiên cách địa một ma trào. Nhô lên cao bao phủ hướng về phía Trấn Vân Đại Thánh. Cái này ma trào tại đang cầm ra đi lập tức. Hết thảy hư không toàn bộ nghiền nát. Bầu trời mặt trời đều tựa hồ bị người vẩy mực giống như. Nhuộm được đen kịt. Náo nhiệt mặt trời. Biến hóa đã trở thành đen kịp ma nhật. Thời không chuyển hóa. Ma khí ngập trời. Thời gian đều tại đang Diêm Ma Duyệt Đế khống chế xuống. Toàn bộ vỡ vụn. Đây là ít nhất đều là thất giai trở lên Đại Thánh A. Cái kia Trấn Vân Đại Thánh toàn thân một cách đứng thẳng. Thân thể bay lên. Liên tục thi triển biến hóa. Muốn chạy trốn sinh ra thiên. Nhưng là cái kia Diêm Ma Duyệt Đế ma thủ mãnh liệt một chút bao phủ xuống đến. Phanh. đầu của hắn thành dưa hấu nát bét, bị Diêm Ma Dược Đế một chưởng đánh tan. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 298 Dược Đế tức giận. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 298 Dược Đế tức giận. Huyết nhục trọng sinh chấn đán thần pháp. Chấn Vân Đại Thánh giống giận. Liên tục thét dài. Toàn thân đều đắm chìm trong một loại thần thánh quang huy bên trong. Nghiền nát đầu lâu rõ ràng bắt đầu sinh trưởng. Quả thực như ruột thần giống như. Đây là đại thánh cảnh giới nên có thần thông. Huyết nhục trọng sinh. Mà ngay cả không chết biến thành cường giả cũng có thể làm được. Nhưng là Chấn Vân Đại Thánh khiếp sợ vạn phần, thiếu chút nữa bị dọa cho bể mật gần chết. Hắn ban đầu cho rằng Dương Kỳ sau lưng chính là cái kia khuôn mặt âm cưu lão giả. Chỉ là một cái tiểu chút chíp. Tiểu nhân vật. Nhưng lại không ngờ rằng. Một con thỏ biến thành thượng cổ ma long. Cũng thế. Diêm Ma Dược Đế phong ấm khí tức trên thân. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Bất luận kẻ nào trông thấy đều chỉ cho là một người bình thường truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Tuy rằng địa vị coi như là cao quý. Nhưng tiến nhập thiên vị học viện liền không coi vào đâu. Nào biết đâu rằng. Hắn là vài vạn năm thái cổ ma vương có thể chém giết hết thảy. Quét ngang toàn bộ đại lục. Tung hoành tồn tại vô địch. Một kích vô cùng đơn giản liền đập tan mất đầu lâu của hắn. Diêm Ma Dược Đế tu vi quả thực là long trời lở đất, Chấn Vân Đại Thánh trên tay hắn không cách nào đi qua nửa chiêu. Bất quá Chấn Vân Đại Thánh dù sao cũng là Đại Thánh, tại đang sinh tử nguy cơ trước mắt hiện ra vị diện cao cấp, chấn đán đại lục Đại Thánh thực lực. Hắn gào thét liên tục, đầu lâu trọng sinh, một vòng quần sáng theo trên thân thể bay vút lên. Mà bắt đầu cái này quần sáng ngàn vạn trọng, như là thần chi hàng lâm, tuyệt thần khó dò. Mỗi một lần quần sáng phóng ra ngoài, liền ầm ầm một trận loạn bạo, khiến cho thiên vị học viện phía trên Vân Hải toàn bộ rách nát rồi. Toàn bộ thiên vị học viện đại địa, rất nhiều kiến trúc, toàn bộ bắt đầu nứt ra. Ở sâu dưới lòng đất, từng đạo duy trì kiến trúc vững chắc trận pháp vỡ tan. Phạm vi mấy trăm dặm kiến trúc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vô số đệ tử bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Tiếng thét chói tai. Tiếng hò hét. Vang vọng thành một mảnh. Có tu vi thấp đệ tử không biết chuyện gì xảy ra. Thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Tay áo vung vẩy. Đại quy mô. Một cổ thuần khiết nguyên khí trào vào Diêm Ma Dược Đế cùng Chấn Vân Đại Thánh tầm đó. Ý đồ ngăn cản hai người chiến đấu. Cùng lúc đó, hắn đem toàn bộ học viện tất cả đệ tử đều một tay áo giả bộ mà bắt đầu tụ lý càn khôn. Tay áo đến mức vơ vét thiên địa, phàm là sinh linh đều bị mang đi. Thủ lĩnh phải bảo vệ thiên vị học viện bên trong tất cả mọi người an toàn. Ai dám ngăn ta? Chỉ còn đường chết. Diêm Ma Dược Đế sát tâm nổi lên. Hủy diệt tất cả. Hắn muốn chém giết Chấn Vân Đại Thánh quyết tâm. Coi như là ai đều không thể ngăn cản. Thiên vị học viện thủ lĩnh một tay áo phất đi qua. Hắn hét lớn một tiếng. Tư không nổ. Khắp nơi sấm sét. Tại đang vòng trời vân trên biển. Đều đi ra từng khúc vỡ tan dấu hiệu. Khổng lồ vít sách. Nhìn thấy mà giật mình. Mạng nhện giống như tứ phía diễn sinh. Tại đang vít sách bên trong. Vô số kiếp hỏa. Cướp nước. Cướp phong hàng lâm xuống. Thủy hỏa phong hóa là hỗn độn. Tựa hồ muốn đem cái chỗ này. Sinh sinh diễn biến làm một đoàn cướp biển. Cái kia trong mây tiểu càn khôn giới, khắp nơi nổ tung, toàn bộ càn khôn giới đều muốn nổ tung. Bầu trời mặt trời đen như mực, muốn rơi xuống dưới đến. quá ánh mặt trời chiếu xuống đến, là từng đạo hắc sắc hỏa diễm. Nhật nguyệt đều bị ma hóa. Diêm ma ruột đế như đứng vững tại đang ở giữa thiên địa duy nhất chân ma. Thúc giục bản thân quốc gia. Khuyết tán đi ra ngoài diêm ma thánh vực. Nhật nguyệt luyện ma. Ta đến chỗ. Nhân gian ma đất. Cái kia diêm ma thánh vực khuyết tán đi ra ngoài thủ lĩnh công kích bị hắn hóa thành vô hình. Cái kia một tay áo tiến nhập diêm ma thánh vực bên trong đã bị triệt để hóa giải. Ngươi ngăn cản ta đánh chết cái này ti tiện tiểu nhân. Ta muốn hủy tiêu diệt đám bọn ngươi thiên vị học viện diêm ma ruột đế hai mắt kích xạ đi ra hừng hực hỏa diễm. Xé sách tiểu càn khôn giới. Hủy diệt cái này thiên vị học viện căn cơ. Càn khôn nghịch chuyển thủ lĩnh mãnh liệt bay lên. To lớn cao ngạo thân thể ngăn cản được này diêm ma ruột đế ánh mắt. Hỏa diễm kích xuất tại thân thể của hắn phía trước. Lập tức ngưng tụ. Hóa thành từng mảnh sán lạn mây tía. Tứ tán mà bay. Thủ lĩnh bàn tay lớn che trời. Mãnh liệt một trào. Toàn bộ tiểu càn khôn giới tại đang vân hải sâu bên trong. Bị hắn cả gốc nắm lên. Sơn hà dao động. Trong không trung rõ ràng xuất hiện quần tinh sáng chói. Từng khỏa khổng lồ minh tinh xuất hiện. Vân hải sâu bên trong. Tấm lụa tinh quang bắn thẳng đến. Ẩm chứa mãnh liệt phá ma lực. Quần tinh phá ma chút tài mọn. Xem bản ruột đế vạn tinh đều ma ầm ầm vô số ma khí xông đến vô tận hư giữa không trung. Thiên ngoại khắp nơi đều là vô cùng vô tận tinh quang đều chuyển hóa làm màu đen. Thiên vị học viện thủ lĩnh lập tức quay người. Mang theo tiểu càn khôn giới. Phiêu nhiên đi xa. Thoát ly cái này diêm ma ruột đế bao phủ phạm vi. Xem ra. Hắn không muốn cùng diêm ma ruột đế đại chiến. Cảm thấy không có ý tứ. Thủ lĩnh vừa ly khai cái này ma khí bao phủ phạm vi. Diêm ma ruột đế cũng không có đi đuổi theo. Hắn tựa hồ cũng hiểu được thiên vị học viện thủ lĩnh thâm bất khả chắc. Bất quá hắn xoay đầu lại. Sẽ thấy độ đối phó Chấn Vân Đại Thánh. Ti tiện xúc sinh. Ngươi vũ nhục ta diêm ma ruột đế. Chỉ có dùng máu tươi của ngươi. Mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Diêm ma ruột đế thánh vực. Triệt để bao phủ Chấn Vân Đại Thánh. Khiến cho vị này đại thánh sắc mặt cuồng biến. Bất quá hắn cũng có liều mạng thủ đoạn. Thân thể bên trong chân khí. Lại lần nữa nổ tung. Hiến tế chi thuật chấn đán lớn thần. Nhanh chóng hàng lâm. Ầm ầm. Một cái thời không trùng động bị mở ra. Vô số cùng loại với lực tín ngưỡng. Xuất hiện ở Chấn Vân Đại Thánh sau lưng. Rõ ràng ngưng tụ trở thành một cái chấn đán lớn thần. Cái này thần linh cao tới vạn trượng. Sơn hà dao động. Cơ hồ muốn đem không trung ma khí xua tán. Diêm ma ruột đế sải bước tiến lên. Trong đôi mắt. Lần nữa kích xạ ra ma hỏa. Mỗi trước tiến thêm một bước. Bầu trời hắc sắc hỏa diễm nhật nguyệt liền đè thấp một ít. Thượng cổ ma chủ. Thái cổ ma vương bá đạo cùng tôn nghiêm. Toàn bộ đều hiện ra. Lực tín ngưỡng chấn đán lớn thần có thể làm gì được ta. Quá ngây thơ rồi, phá cho ta. Diêm ma ruột đế tiến lên tầm đó. Một quyền đánh ra. Bàn tay gầy guộc. Nhưng lại có dung chuyển thiên địa sức mạnh. Đông nhịp có thể đem sơn hà đại địa. Quần tinh biển cả. Toàn bộ đều một trảo áp xúc tại đang bàn tay. Minh mông vô cùng. Tại đang ma uy bên trong hiển hiện ra thần uy. Một quyền. Cái kia chấn đán lớn thần trên thân thể xuất hiện dày đặc vết sách. Phốc. Chấn Vân Đại Thánh một ngụm máu tươi phun ra toàn bộ thân hình phía trên xuất hiện một ngụm lớn động. Ngũ tạng lục phủ đều ở trong đó nhúc nhích thánh vực vô cùng liều mạng. Vân quốc ra. Một cổ mây trắng quốc ra mở rộng ra. Biến thành bao quanh vân hải. Ngưng tụ thành thánh vực. Đầu thánh ngân. xuất hiện ở Vân Hải trong quốc gia. Đây là hắn bổn mạng thánh vực, tế tự ra, muốn chạy trốn sinh ra thiên. Vọng tưởng, Diêm Ma Dược Đế lần nữa tiến lên một bước. Đạp phá thiên khuyết. Toàn bộ chân to hung hăng giày xéo xuống. Tất cả mọi người trông thấy. Màu đen ma khí hóa thành chân to. Hung hăng trà đạp tại cái kia khu vực vân trên biển. Phương viên trăm dặm Vân Hải mây trắng thánh vực, liền lần này bị đạp phá, giống như trứng gà bình thường nghiền nát mất. Cái kia trấn Vân Đại Thánh rơi xuống mặt đất. Diêm Ma Dược Đế sau đó rơi xuống. Hung hăng một cước. Đem cái này Đại Thánh trà đạp tại đang lòng bàn chân. Trấn Vân Đại Thánh kêu thảm thiết liên tục, ta là trấn đán thần miếu Đại Thánh. Ngươi không thể giết ta. Nếu không sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Giết đúng là trấn đán thần miếu Đại Thánh các ngươi trấn đán thần miếu người. Phong ấm ta vài vạn năm. Diêm Ma Dược Đế dược trào một trào. Đặt tại trấn Vân Đại Thánh đỉnh đầu. Lập tức ma hỏa tại đang thiêu đốt. Trấn Vân Đại Thánh có tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái này ma đầu. Là Diêm Ma Dược Đế. Phong ấm tại thiên thi trong quốc gia thái cổ ma đầu. Diêm Ma Dược Đế a. Hắn rõ ràng đi ra. Tại đang chỗ rất xa. Thủ lĩnh thủ hộ xuống. Rất nhiều thái thượng trưởng lão. Truyền kỳ đại trưởng lão. Vô số thiên vị học viện đệ tử. Đều thấy được một màn này. Thân thể của bọn hắn tại đang lạnh run. Bị ngập trời ma khí chấn động cơ hồ là hít thở không thông. Nếu không phải thủ lĩnh bảo vệ. Bọn hắn đã sớm chết. Hoặc là bị Diêm Ma Dược Đế chuyển hóa làm ma đầu. Đúng vậy, hắn tại đang luyện hóa Trấn Vân Đại Thánh. Một vị bán thánh thái thượng trưởng lão giống lên không thể lại để cho hắn luyện hóa. Nếu không chúng ta cùng Trấn Đán Thần Miếu quan hệ sẽ vô cùng ác liệt. Thủ lĩnh, ngài nhanh lên ra tay. Coi như là xuất thủ cũng không cách nào ngăn cản hắn luyện hóa. Thủ lĩnh thản nhiên nói. Lại nhìn Dương Kỳ. Ta lần nữa coi thường ngươi. Ngươi rõ ràng đã mang đến Diêm Ma Dược Đế. Phụ thân, làm sao bây giờ? Che mặt đại tiểu thư đối với thủ lĩnh nói, nàng cũng ở trong đó. Có thể làm cho hắn và thái tử quyết đấu. Có Diêm Ma Dược Đế tại đang đảo loạn cuộc diện. Hiện tại thái thượng trưởng lão sẽ đối Dương Kỳ chế tài cũng bị nhỡ. Thủ lĩnh thản nhiên nói Diêm Ma Dược Đế loại người này. Không thể lại để cho hắn trên đại lục giết chóc. Tạo thành một hồi tai nạn. Ta đi cùng hắn nói chuyện. A, vô số kêu thảm thiết theo Trấn Vân Đại Thánh trên thân thể truyền đưa tới. Nhiều tiếng thê lương. Lại để cho người không rét mà run. Trông thấy Diêm Ma Dược Đế thủ đoạn. Thiên vị học viện bên trong. Tất cả mọi người thiếu chút nữa hù chết. Một vị sống sờ sờ đại thánh đã bị đánh chết tại chỗ luyện hóa. Đây là cái gì thủ đoạn? Tại đang trước đó không lâu. Trấn Vân Đại Thánh cường thế hàng lâm. Làm khách thiên vị học viện. Toàn bộ thiên vị học viện. Cho hắn tối cao tiếp đãi lễ nghi. Hiện tại rõ ràng đã trở thành người khác tế phẩm. Một cái trên trời, một chỗ xuống. Chỉ chốc lát sau. Tiếng kêu thảm thiết âm dập tắt xuống dưới. Trấn Vân Đại Thánh linh hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Bị ma hỏa luyện hóa. Đã trở thành từng đạo dấu vết. Là Thánh Ngân. Đến cuối cùng Trấn Vân Đại Thánh biến mất. Mà ở Diêm Ma Dược Đế trên tay. Xuất hiện một đạo mây trắng tựa như dấu vết. Cái này dấu vết như ngọc. Khảm nạm tại trong hư không. Mạnh mẽ thánh uy chấn lay muôn đời. Bất luận kẻ nào chạm đến đều cũng bị thánh uy tinh lọc. Cái này là Trấn Vân Đại Thánh toàn bộ tu vi bị luyện hóa đã trở thành một đạo thánh ngân. Diêm Ma Dược Đế hạng gì thủ đoạn. Giết loại này nhất giai đại thánh quả thực như ăn cơm uống nước sống như đơn giản. hắn giờ này khắc này chính thức bày ra tuyệt thế ma vương phong thái. Dương Kỳ, ngươi tới. Diêm Ma Duyệt Đế tay cầm đạo này thánh ngân, vung tay lên, lập tức tầm đó, xa xa Dương Kỳ liền phiêu nhiên tới. Dương Kỳ từ lúc Diêm Ma Duyệt Đế động thủ thời điểm, bỏ chạy khoảng cách tại đây. Ở phía xa quan sát hai thánh chiến đấu, kết quả không có lo lắng. Chiến đấu thiên về một bên. Cái kia Trấn Vân Đại Thánh cũng là không may đến cực điểm, rốt cuộc dấm lên đinh sắt. Trông thấy Diêm Ma Duyệt Đế triệu hoán chính mình, Dương Kỳ cũng không chối từ, bay tới, gật gật đầu Diêm Ma Duyệt Đế, chúc mừng ngươi báo một cách đại thù, chém giết Trấn Đán Thần Miếu một vị đại thánh, khiến cho Trấn Đán Thần Miếu tổn thất thảm trọng. Ít nói nhảm, một cách nhất giai đại thánh mà thôi, Trấn Đán Thần Miếu tuy rằng không thể nói không quan tâm, nhưng là cũng không có tổn thương gân đồng cốt. Diêm Ma Duyệt Đế nói, tiểu tử, cái này một đạo thánh ngân mang theo Trấn Vân Đại Thánh toàn bộ tu vi, ngươi đem Minh Thần Chi Mâu phương pháp tu luyện truyền thụ cho ta, ta bắt nó luyện hóa tiến vào trong cơ thể của ngươi. Một bước lên trời. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 299 đàm phán. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 299 đàm phán. Diêm Ma Duyệt Đế đem một cái đại thánh luyện chế trở thành thánh ngân. Cái này thánh ngân bao hàm Trấn Vân Đại Thánh tất cả tu vi, kinh nghiệm, khí công. Thậm chí còn là tự nhiên thân sinh mệnh lực ngưng tụ trở thành tinh hoa. Nếu như ai có thể có được, cái kia chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, nếu như có thể có cao thủ đem cái này thánh ngân luyện hóa, có thể khiến cho truyền kỳ cảnh giới người liên tiếp đột phá. Tu luyện so với người bình thường rất nhanh gấp 1 vạn lần. Không hề nghi ngờ, Diêm Ma Duyệt Đế chính là loại này. Có thể đem thánh ngân luyện hóa tiến vào truyền kỳ cảnh giới trong cơ thể cao thủ. Hắn hoàn toàn có thể trợ giúp Dương Kỳ tăng lên cảnh giới, tiến vùn vụt. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không công trợ giúp Dương Kỳ. Hắn bao giờ cũng đều muốn như thế nào đạt được Minh Thần Chi Mâu phương pháp tu luyện. Một khi đã nhận được môn công pháp này, hắn sẽ chém giết vô số nhân vật, tu thành cái thế thần thông, trùng kích thiên vị cảnh giới. Dương Kỳ tu luyện thần tượng Trấn Ngục Kính hiện tại cũng đã thật lợi hại rồi, có thể vượt cấp khiêu chiến 7-8 cấp đều không nói chơi. Ánh mắt của hắn, cảnh giới, đều cùng Diêm Ma Duyệt Đế không thể nói tới tính toán. Đối với thần tượng Trấn Ngục Kính lý giải, cũng thật sự là nông cạn được ra lông đều không có được. Nhưng là, nếu như là rơi xuống Diêm Ma Duyệt Đế trên người, môn công pháp này có thể phát huy đến cực trí. So về tại Đan Dương Kỳ trong tay lớn hơn vô số lần. Dương Kỳ chính mình đối với điểm này cũng phi thường hiểu rõ. Tuy rằng tại Đan vạn phần nguy cấp, cầu tử nhất sinh tình huống, hắn có khả năng cùng Diêm Ma Duyệt Đế làm giao dịch. Nhưng là hiện tại nguy cơ đã giải trừ. Trấn Vân Đại Thánh bị chém giết, cái kia thiên vị học viện thủ lĩnh cũng tựa hồ có một ít kiêng kỵ Diêm Ma Duyệt Đế. Song phương ở vào một cái trạng thái rằng co. Hắn cũng có thể lợi dụng trong đó tế nhị chỗ, duy trì ở an toàn của mình. Cái này, Diêm Ma Duyệt Đế, chuyện này trọng đại, ta còn phải tinh tế cân nhắc. Dương Kỳ cũng không có một ngụm từ chối Diêm Ma Duyệt Đế điều kiện, mà là biểu hiện ra ngoài đi một tí tâm động. Hừ, Diêm Ma Duyệt Đế tựa hồ rất không hài lòng Dương Kỳ thái độ, nhưng lại cưỡng ép áp bách xuống dưới. Vẫn có một ít kiêng kỵ Dương Kỳ ấm đường chư thần ấm ký, tiểu tử, ngươi còn không mau tăng thực lực lên. Sắp liền nguy hiểm. Ta vừa rồi luyện hóa cái này Trấn Vân Đại Thánh trí nhớ, đạt được rất nhiều chấn đán thần miếu tin tức. Nhưng lại có ngươi cái kia cái gì lớn nhất đối thủ. Thái tử tin tức. Hắn đã được đến chấn đán thần miếu rất nhiều người chống đỡ. Phải làm trọng điểm bồi dưỡng. Đã coi như là một cái lớn thiên tài hạt giống. Về sau. Thậm chí có thể là chấn đán thần miếu kế tiếp nhiệm thủ lĩnh. Hiện tại hắn đang tại cùng che trời đại thánh đổ ước. Bởi vì giết che trời đại thánh con trai. Bị che trời đại thánh ra tay vây khốn. Bất quá hắn đã thành công tấn chức đại thánh cảnh. Tại đang chấn đán thần miếu dưới sự trợ giúp. Rất nhanh sẽ phá vỡ phong ấm đi ra. Một khi ra. Ngươi liền gặp nạn roi. Ngươi bây giờ điểm này chút thực lực. Giết cái gì không chết cảnh. Bán thánh còn có thể. Giết chính thức đại thánh. Đó là si tâm vọng tưởng. Cái gì? Dương Kỳ trong nội tâm lại nhấc lên sóng lớn. Cái kia thái tử tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Hắn ban đầu không tin. Nhưng là hiện tại Diêm Ma Dược Đế cũng nói như vậy. Hắn liền triệt để đã tin tưởng. Có chấn đán thần miếu trợ giúp thái tử tư chất cùng tích xúc tấn chức đại thánh tựa hồ cũng không là chuyện không thể nào. Ban đầu, Dương Kỳ có lòng tin chém giết thái tử, nhưng bây giờ hy vọng xa vời, lại một lần nữa bị người vượt qua. Bất quá, hắn cất bước muộn, đây là một cái tai hại rất lớn. Suy nghĩ một chút, mới 3-4 năm thời gian, hắn liền đạt tới tình trạng như vậy. Mà 3-4 năm trước kia, hắn chỉ là một cái khí công tầng 4 tiểu tử. Mà thái tử tại đang 3-4 năm trước kia là cái gì bán thánh, từ lúc một hơn trăm năm trước, hắn chính là bán thánh. Loại này chênh lệch cũng không phải trong nhất thời có thể đền bù được trở về. Đương nhiên, nếu như cùng Diêm Ma Dược Đế trao đổi, cái kia luyện hóa cái kia Trấn Vân Đại Thánh Thánh Ngân, rất có thể sẽ đến bán thánh cảnh giới. Một lần hành động đột phá 6-7 cảnh giới. Bất quá, dùng minh thần chi mâu tu luyện đổi lấy, cũng có một ít mạo hiểm. Huống hồ Dương Kỳ đối với Diêm Ma Dược Đế đó là cực độ không tín nhiệm. Một khi hỗ trợ chính mình luyện hóa, nhưng là phải dùng chân khí quán chú tiến vào thân thể của mình. Đến lúc đó chuyện gì phát sinh, ai cũng không biết. Dương Kỳ không thể đảm bảo chư thần ấm ký sẽ lần nữa ra cứu vớt chính mình. Bất quá không cho Diêm Ma Dược Đế luyện hóa lại không được. Lấy hắn cảnh giới bây giờ tu vi. Không có khả năng đem Thánh Ngân luyện hóa. Cho hắn đều không hữu dụng. Chỉ có thể đủ bảo tồn mà thôi. Thế nào, Dương Kỳ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Diêm Ma Dược Đế điểm đến là rừng. Hắn tin tưởng trong đó chỗ hiểm, hắn sẽ biết. Diêm Ma Dược Đế ngươi rõ ràng thoát khốn mà ra. Rốt cuộc là ai phóng thích ngươi ra, chẳng lẽ là Dương Kỳ ngươi vừa lúc đó. Thiên vị học viện thủ lĩnh theo trên bầu trời phủ xuống. Ngươi chính là thiên vị học viện thủ lĩnh thật sự là hiếm thấy. Tuổi còn nhỏ. Liền tu luyện tới đạt như thế cảnh giới. Ngươi mới là đáng sợ nhất một người. Diêm Ma Dược Đế thần sắc khẽ động. Bất ôn bất hỏa âm u mà nói Dương Kỳ hắn không có tư cách này. Là chấn đán đại lục hoang thần phóng ra ta. Để cho ta đặc biệt ra. Đối phó chấn đán thần miếu bất quá. Ta nói thiệt cho ngươi biết. Dương Kỳ hiện tại là con mồi của ta. Ta được liên tục chằm nhanh hắn. Ai cũng không thể đủ đụng. Thẳng đến hắn đồng ý cùng ta giao dịch mới thôi. A, ngươi con mồi. Thiên vị học viện thủ lĩnh ánh mắt bỗng nhúc nhích. Nhìn Dương Kỳ. Phát hiện Dương Kỳ thần thái tự nhiên. Không có một chút bối rối. Căn bản không phải con mồi bộ dáng. Ngược lại giống như Diêm Ma Dược Đế trở thành hắn tùy tùng. Dương Kỳ hiện tại thật giống như một cách đại thiếu gia. Diêm Ma Dược Đế chính là đại thiếu gia bảo tiêu. Lấy tu vi của ngươi đối phó Dương Kỳ dễ dàng a, vì cái gì không trực tiếp ra tay đối phó hắn? Thủ lĩnh hỏi. Biết rõ còn cố hỏi, Diêm Ma Duyệt Đế lạnh lùng cười cười, ta không thể động đến hắn. Bất quá ngươi có thể động động hắn thử xem nhìn xem. Ngươi cho rằng ngươi tu thành thiên vị. Không. Cho dù ngươi tu thành thiên vị, thêm coi trọng bọn ngươi thiên vị học viện lịch đại thủ lĩnh toàn bộ trở về, cũng không nhúc nhích được hắn. A thủ lĩnh nhìn Dương Kỳ, trực tiếp liền đã nhận được chứng minh là đúng. Hiện tại xác định, Dương Kỳ sau lưng có đại nhân vật. Hơn nữa là Diêm Ma Duyệt Đế đều tuyệt đối đắc tội không nổi đại nhân vật Dương Kỳ. Ngươi bây giờ có thể nói, sau lưng ngươi đại nhân vật tiền bối rốt cuộc là ai? Nói ra, thỉnh ý niệm của hắn hàng lâm đại lục, chúng ta thiên vị học viện tuyệt đối sẽ vô cùng tôn kính. Ngươi muốn gặp sau lưng của hắn đại nhân vật tiểu tiểu thiên vị học viện, không có tư cách. Thậm chí chấn đán đại lục, tại đang thời đại thái cổ hồng hoang đại lục hồng hoang bá chủ, cũng không có tư cách này. Sau lưng của hắn chính là chí cao tối cao vị diện chư thần, tại đang quần tiên phía trên chư thần. Diêm Ma Duyệt Đế nhìn xem thiên vị học viện thủ lĩnh giống như đang nhìn kẻ đần. Dương Kỳ ấm đường chư thần ấm ký, chính là tại đang thời đại thái cổ hồng hoang nhất truyền thuyết lâu đời, tình cờ xuất hiện ở rất nhiều tiên giai vị diện chư thần ấm ký. Hồng hoang đại lục cũng không phải tiên giai vị diện, chẳng qua là rất nhiều thái cổ đại lục bên trong một cái vị diện cao cấp mà thôi. Cùng tiên giai đại lục có bản chất khác nhau. Đương nhiên, đây là vô số cổ xưa vị diện lịch sử, hiện tại phong nhiêu đại lục bên trên rất nhiều người cũng không biết. Mà coi như là tiên giai vị trên mặt, còn có rất nhiều chính thức vị diện cao cấp. Chư thần vị diện, càng tại đang phía trên, là không thể phỏng đoán chí cao khu vực. Mà bây giờ, Diêm La Duyệt Đế tại đang chư thần trước mặt, bất quá là không có ý nghĩa hạt bụi. Hồng hoang đại lục bá chủ thiên vị cảnh cao thủ tại đang chư thần trước mặt cũng là lớn một chút hạt bụi. Hiện tại, thiên vị học viện thủ lĩnh lại muốn kêu đi ra Dương Kỳ sau lưng chư thần ấm ký chư thần. Đây không phải là si tâm vọng tưởng là làm gì? Đáng tiếc chính là, thủ lĩnh nghe thấy Diêm La Duyệt Đế chính là mỉm cười, cho rằng cái này đầu ma vương là trêu chọc. Tại đang thủ lĩnh trong suy nghĩ, cái này Dương Kỳ sau lưng có khả năng là đã vượt qua đại thánh cảnh giới nhân vật. Về phần cái gì chư thần, cái kia là không thể nào. Chư thần, đó là thần thoại, tồn tại ở cao cao không biết tên trong quốc gia. Ánh mắt xem ở đâu? Coi như là so với thời đại thái cổ hồng hoang đại lục rộng lớn gấp 10 lần vị diện, cũng muốn hủy diệt, hóa thành hạt bụi. Hô hấp tầm đó, vô số đại lục sinh ra. Loại nhân vật này sẽ là Dương Kỳ sau lưng? Cho dù Dương Kỳ chính miệng nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Muốn là nói như vậy, thái tử sớm chết rồi. Dương Kỳ, ngươi đã mang đến Diêm Ma Duyệt Đế, cho chúng ta thiên vị học viện mang đến một hồi tai nạn. Hiện tại kiến trúc bị hao tổn, khắp nơi vỡ tan. Thậm chí ngươi lại để cho Diêm Ma Duyệt Đế chém giết Chấn Vân Đại Thánh, tạo thành chúng ta cùng chấn đán thần miếu khẩn trương quan hệ. Đột nhiên, che mặt đại tiểu thư nói chuyện, ngươi dù sao cũng là thiên vị học viện thánh đồ. Như vậy một cãi nhau, lại để cho thiên vị học viện danh dự như thế nào người trong thiên hạ trước mặt đứng ở. Đứng ở thì phi chẳng phân biệt được, thiên vị học viện đã diệt còn chưa tính. Dương Kỳ nhàn nhạt nói một câu nói, lại để cho hết thảy mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Dương Kỳ tự nhiên mặc kệ bất luận kẻ nào sắc mặt. Hắn biết rõ, hiện tại thiên vị học viện bên trong người, cơ hồ mỗi người đều đã gần hướng về thái tử. Mà cái kia thủ lĩnh, quả thực chính là thái tử cha ruột Diêm Ma Duyệt Đế.

một đám con kiến, còn lớn hơn hô gọi nhỏ. Không cần đảo loạn tâm tình của ta. Lập tức, những cái này thái thượng trưởng lão đều lặng ngắt như tờ. Ngươi cũng đã biết, ngươi thân là thiên vị học viện thánh đồ, đã có một cái thánh chữ, liền đại biểu cho linh hồn của mình đều sáp nhập vào thiên vị học viện trong. Sinh là thiên vị học viện người, chết là thiên vị học viện duyệt. Ngươi nếu như muốn thoát ly thiên vị học viện, liền đại biểu cho muốn trở thành thiên vị học viện lớn nhất phản đồ. Đời đời kiếp kiếp, tao ngộ đến đuổi giết. Thậm chí ngay cả ta đều muốn tuân thủ thiên vị học viện lớn nhất quy củ. Đến đánh chết ngươi. Thủ lĩnh nghiêm khắc mà nói, chúng ta thiên vị học viện khai sáng lâu như vậy, chưa từng có một cái thánh đồ thoát ly. Cho dù chết, cũng muốn bảo đảm học viện vinh quang. Đây là cuối cùng lằn xanh. Ngươi nếu như đã đi ra, thoát ly thiên vị học viện không giết ngươi, sợ là chúng ta học viện tại đang toàn bộ phong nhiêu đại lục đều không thể đứng ở. Đời đời kiếp kiếp, bị người nhạo báng. A Dương Kỳ không có chút nào bị thủ lĩnh ánh mắt hù đến. Tương phản, trên mặt của hắn mang theo thần thánh vinh quang. Chư thần vinh quang trước mặt, thiên vị học viện vinh quang không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi đại biểu chư thần che mặt đại tiểu thư quát cái kia thái tử vẫn hay là thiên thần hạ phàm? Đã như vậy, thủ lĩnh ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền động thủ. Ta thật ra muốn nhìn ngươi giúp thái tử trợ giúp đến hạng gì trình độ. Dương Kỳ đột nhiên nói, ta lần này tại đang trấn đán đại lục đi một vòng, thật ra đã biết không ít nội tình tin tức. Trong đó lớn nhất nội tình chính là thái tử là trấn đán thần miếu thánh nữ chỗ sinh. Về phần có phải hay không thiên thần hạ phàm, còn chờ khảo chứng. Nhưng là còn có một loại đồn đãi, là thánh nữ cùng một vị phong nhiêu đại lục đại nhân vật chỗ sinh. Phong nhiêu đại lục bên trên đại nhân vật cũng chỉ có thủ lĩnh một vị. Hơn nữa ngươi đã từng cùng mẫu thân của thái tử có rất thân mật quan hệ. Điểm này không thể phủ nhận. Hẳn là thái tử là con của ngươi, ngươi mới như vậy bảo vệ cho hắn. Cho ta im ngay. Thủ lĩnh đột nhiên biến sắc. Dương Kỳ, đã đủ rồi. Không có đủ. Ta chính là muốn rời khỏi thiên vị học viện. Bách hoa thánh nữ ta cô cô Dương Tố Tố hôm nay thiên vị học viện người tự muốn đem các nàng đều giao ra đây. Nếu không ta liền đại khai sát giới. Dương Kỳ vô cùng không khách khí. Dứt khoát cùng thủ lĩnh xé toang mặt diêm ma ruột đế. Ngươi nghe, nếu như hôm nay thiên vị học viện người không giao ra hai người đến, ai dám ngăn cản ta? Ngươi đã giúp ta giết người. Nếu như ngươi giết cái này thủ lĩnh, ta sẽ đem minh thần chi mâu truyền thụ cho ngươi. Lấy chư thần vinh quang thề. Chuyện này là thật. Diêm ma ruột đế tinh thần chấn động. Thật đúng. Ta đều lấy chư thần vinh quang thề rồi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng tuân theo chư ý chí của thần ta đây, có thuộc phản chư thần vinh quang thật giống như ngươi không thể phản bội Diêm ma địa ngục lãnh chúa giống nhau. Dương Kỳ trịnh trọng nói. Hắn là bất cứ giá nào rồi. Thiên vị học viện lần này nếu như không đáp ứng, vậy thì máu chảy thành sông. Diêm ma ruột đế ngăn cản được thủ lĩnh. Một mình hắn đủ có thể đủ quét ngang thiên vị học viện tất cả cao thủ. Không nói những lính đánh thuê kia đoàn thành viên, coi như là lăng không triệu hoán ác ma đại quân, cũng có thể đem thiên vị học viện thay đổi làm một cái ác ma quốc gia. Thiên vị học viện chính là một cái thủ lĩnh lợi hại được không hợp thói thường. Ngoại trừ thủ lĩnh, đương nhiên còn có thái tử. Đáng tiếc thái tử hiện tại bị vây khốn, cho nên Dương Kỳ bất chấp không kiêng sợ. Diêm ma ruột đế, chỉ cần ngươi đem vị này thủ lĩnh đánh chết hoặc là vây khốn, ta có thể dọn ra tay đến đã diệt thiên vị học viện tất cả mọi người. Dương Kỳ Ngữ không lịch sự, người chết không ngớt. Dứt khoát xé toang thể diện. Liền so với thái tử càng thêm bá đạo. Thái tử tại đang lúc trước, vô luận như thế nào, cũng còn là không dám như vậy khiêu khích thủ lĩnh. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ lại để cho Diêm Ma Dụ Đế đánh chết thủ lĩnh. Đây đắt là không thể dùng đại nghịch bất đạo để hình dung. Bất quá ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, ngươi có thể làm lần đầu tiên, ta tự nhiên cũng có thể làm 15. Hơn nữa, hắn hiện tại ở vào tuyệt đối ưu thế. Diêm Ma Dụ Đế chỉ cần có thể ngăn chặn thủ lĩnh, toàn bộ thiên vị học viện cũng thì xong rồi. Dương Kỳ, ngươi dám che mặt đại tiểu thư cũng tức giận rồi. Toàn thân tinh quang bộc phát, tựa hồ muốn ra tay. Nhưng là Diêm Ma Dụ Đế ánh mắt lập tức liền đã tập trung vào thủ lĩnh. Tân nhiệm thủ lĩnh đúng không? Ngươi cái nhân tài mới xuất hiện không tệ. Tu luyện tới đạt đại thánh cảnh cực cao giai vị. Đáng tiếc chính là, dù sao trẻ tuổi rất nhiều. Đến đây đi, Đắc Dương Kỳ lấy chư thần danh nghĩa thề rồi. Ta thật ra không thể không ra tay. Cùng ngươi một trận chiến. Còn có, đừng vọng tưởng bảo vệ thuộc hạ của ngươi. Nếu như cùng ta quyết chiến, ngươi rõ ràng có thể bảo vệ thuộc hạ. Ta đây Diêm Ma Dụ Đế cũng liền không công gọi là Thái Cổ Ma Vương. Vì minh thần chi mâu, Diêm Ma Dụ Đế xem như bất cứ giá nào. Vậy sao thủ lĩnh cũng gắt gao nhìn thẳng Diêm Ma Dụ Đế? Hắn nhíu mày, cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng rồi. Trước mắt Dương Kỳ thái độ quá mức cường ngạnh, khiến cho hắn cũng có một loại bị ối trao bức bách mùi vị. Nhưng hắn là toàn bộ Phong Nhiêu đại lục đệ nhất nhân. Bị một cái truyền kỳ cảnh giới người bức bách, vẫn hay là thiên vị học viện thánh đồ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng là, nếu quả thật dựa theo Dương Kỳ theo như lời, chính mình bị Diêm Ma Dụ Đế cuốn lấy, cái kia thật sự chỉ sợ trong khoảng khắc, toàn bộ thiên vị học viện từ trên xuống dưới người, cũng bị Dương Kỳ giết được là sạch sẽ. Một tên cũng không để lại. Càng lợi hại hơn chính là, Dương Kỳ sau lưng còn có thần bí thiên vị cảnh cao thủ. Lập tức, hắn liền ở vào một loại tiến thối lưỡng nan. Dừng tay, Dương Kỳ dừng tay. Đột nhiên, đang tại cách này đối nghịch tầm đó, trên mặt đất một đạo phong ấm vỡ tan. Sau đó ma khí lao tới. Bách Hoa Thánh Nữ rõ ràng xuất hiện. Rất hiển nhiên là Bách Hoa Thánh Nữ bị phong ấm ở lòng đất, lại là bị đóng cửa tại đang một ít trấn trong ma điện. Đây là phạm nhân lỗi nặng sai mới có thể bị giam giữ ở trong đó. Bất quá, Bách Hoa Thánh Nữ cái này xông lên mà ra, trên người còn có một chút xiềng xích, cũng xinh xinh sụp đổ. Nàng lao tới, rơi xuống Dương Kỳ trước mặt. Dừng tay Dương Kỳ, tuy rằng ngươi một sau khi đi, ta đã bị Thái Thượng Trưởng Lão kiếm cớ phong ấm. Bất quá tại đang trấn ma điện sâu bên trong, ta thật ra đã nhận được không ít chỗ tốt. Thực lực đạt được thật lớn tôi luyện. Coi như là nhân họa đắc phúc. Tố Tố đã đi theo hai vị đại thánh cảnh giới Thái Thượng Trưởng Lão. Hoành độ tư trống không. Rời khỏi Phong Nhiêu đại lục. Tìm kiếm thiên vị học viện tiền nhân lưu lại tin tức. Đồng thời tìm kiếm linh lung nhất tộc thượng cổ tộc đàn. Ngươi nếu như đắc diệt thiên vị học viện, sẽ đối với Tố Tố tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vậy sao? Dương Kỳ nhìn xem Bách Hoa Thánh Nữ. Ngươi phạm vào cái gì sai lầm? Rõ ràng ta vừa đi, sẽ đem ngươi phong ấm. Cái này thiên vị học viện xử sự bất công, thật sự là làm cho người tức lộn ruột. Còn có cái gì tốt ở lại xuống dưới Tố Tố sự tình? Ta sẽ đi tìm nàng. Ngươi cũng rời khỏi thiên vị học viện a. Cùng ta cùng một chỗ. Vậy không được, thiên vị học viện đối với ta có khổng lồ an tình, ta là không thể rời khỏi. Bách Hoa Thánh Nữ lắc đầu hơn nữa. Ngươi cũng không thể đối với thiên vị học viện đồng thủ. Song phương đều thối lui một bước như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, thái tử tấn chức đại thánh cảnh giới. Ngươi cho rằng còn có đường lui sao? Dương Kỳ lắc đầu. Sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt đã đến gần. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có xé toang mặt. Không được, Bách Hoa Thánh Nữ kiên quyết nói. Ngu muội, Dương Kỳ đột nhiên ra tay. Một ngón tay điểm vào Bách Hoa Thánh Nữ trên thân thể. Nàng liền chóng mặt mê tới. Được thu vào lớn đế trong tháp. Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kính. Kế thừa chư thần ý chí. Làm việc mạnh mẽ bá đạo. Như thái cổ voi thần giống như. Nơi nào sẽ bị bất luận kẻ nào trói buộc. Một chút đánh bất tỉnh Bách Hoa Thánh Nữ. Hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau bất kể như thế nào. Thủ lĩnh. Cái này thiên vị học viện ta rời khỏi đỉnh rồi. Ngươi nếu như muốn ngăn trở. Hôm nay chính là máu chảy thành sông. Thây người nằm xuống trăm vạn. Ta Dương Kỳ là tuân theo chư ý chí của thần người. Không để cho nhỏ bé thiên vị học viện khinh nhờn. Mặc kệ ngươi tin tưởng tốt. Không tin cũng tốt. Ta chính là như vậy một cái thái độ. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Là lựa chọn động thủ. Vẫn hay là lựa chọn toàn diện nhượng bộ. Tốt rồi. Thủ lĩnh sắc mặt thần sắc bất định. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ bị như vậy bức bách. Bất quá Diêm Ma Dược Đế thật sự là lợi hại, không có một điểm nắm chắc chiến thắng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Thản nhiên nói chuyện này. Như vậy bỏ qua. Ngươi cũng không có cái gì tội nghiệp. Cũng không cần rời khỏi thiên vị học viện. Như vậy. Dù sao ngươi cùng với thái tử quyết nhất tử chiến. Ước chừng sẽ ở 100 ngày về sau. Thái tử sẽ thoát ly che trời đại thánh phong ấm. Đến phong nhiêu đại lục. Ta sẽ an bài 4 đại học viện. Còn có hoàng triều thánh tổ làm công chính. Ngươi cùng hắn quyết nhất tử chiến. Ai thắng lợi rồi? Người đó là thiên vị học viện thủ lĩnh. Ta cho ngươi một lần công bình nhất cơ hội. Ngươi tuy rằng không phải đại thánh. Nhưng là nếu như có thể chiến thắng thái tử. Ngươi cũng có đánh bại đại thánh năng lực. Làm thiên vị học viện thủ lĩnh. Hoàn toàn xứng đáng. Như thế nào các ngươi đi tranh đoạt a? Ta mặc kệ sẽ. Từ hôm nay trở đi. Thiên vị học viện tất cả đại trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Toàn bộ trung lập. Không được chen chân thái tử cùng Dương Kỳ ở giữa an oán. Thủ lĩnh đột nhiên ném đi ra một cái chấn động nhân tâm quyết định. Nói cách khác hắn muốn thoái vị rồi. Tiếp nhận người của hắn. Chính là thái tử cùng Dương Kỳ. Ai thắng lợi rồi. Người đó là mới thủ lĩnh.